Tô Cù Tạ tiếng cười hơi ngừng, xoay mặt có chút không thích nhìn Nổ Đạ, tựa hồ là ở nổi nóng. Nổ Đạ cắt đứt hắn xuân thu đại mộng: "Thủ tướng đại nhân, ngươi loại này cẩn thận thái độ, ta rất thưởng thức, bất quá ngươi tự suy nghĩ một chút, quốc gia chúng ta cũng có khá hơn chút địa phương gặp thi mắc, lấy ngươi cùng chúng đánh qua lại, ngươi cảm thấy chúng sẽ cùng loài người đạt thành hiệp nghị gì sao? Chúng thậm chí liền ngươi nói cái gì cũng nghe không hiểu. Nếu ngươi không yên tâm, vậy thì phái người đi đi, để cho nhà ạ ghệ mì họ gì cùng nhà cờ xạ cả bệ chỉ dù dẫn người đi trước, cái này hai người thực lực cao cường, nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngươi." "Vậy hạ." Nổ Đạ trên mặt hiện ra một tia khó khăn sắc. "Thế nào?" Tô Cựu Gà Họa sắc mặt có chút không tốt, ở hắn xem ra, Nổ Đạ người này, trừ quá cẩn thận dài dòng, chính là quá nhát gan, hắn đang suy nghĩ, nước Nhật có phải hay không nên đổi một thủ tướng. "Ai họ gì cùng cờ xạ cả bệ chỉ dù đã chết." "Chết? Ta làm sao không biết?" Tô Cù Tạ rõ ràng hết sức bất ngờ, ở hắn xem ra vậy hai người thực lực ở nước Nhật đều là đứng đầu, làm sao sẽ chết liền đây? Bệ hạ chẳng lẽ là quên sao? Lần trước bệ hạ phái bọn họ đi Trung Quốc lấy Hiên Viên Kiếm, kết quả ạ ghệ mì trưởng lão bị người đánh chết, mà cờ xạ cả bệ trưởng lão bị người bóp vỡ trứng, sau khi về nước không chịu nổi khuất nhục, mổ bụng tự vận. Nô Đa nhìn Tô Cù Tạ, người này thật sự là quá ngu ngốc chút, cả ngày đến trễ cũng chỉ biết là chơi gái, có lẽ liền phát sinh ngày hôm qua qua chuyện gì, cũng quên hết sạch rồi. Khốn kiếp, cái này hai cái đồ vô dụng, làm sao có thể chết đâu. Nhất định chính là ở ném chúng ta dân tộc đại hòa mặt. Tô Cựu Gà Họa phát ra một tiếng kêu quái dị, hùng hùng hổ hổ vô cùng tức giận. Nô Đa ở một bên không nhịn được rụt cổ lại, phốc thông một tiếng bò lổm nổm ở trên mặt đất. Bệ hạ, lần trước phái đi Hoa Hạ người trừ nước Mỹ chạy ra khỏi mấy người, còn lại toàn bộ đều chết ở Trung Quốc, đối thủ chân thực quá mạnh mẽ, chúng ta cũng là toàn quân chết hết. Không chỉ như vậy, theo trốn về cờ xạ cạ bệ trưởng lão nói, nhà cờ xạ cạ bệ bảo vệ cờ xạ cạ bệ thần kiếm bị người chém đứt, mà nhà ạ ghệ mì bảo vệ thần khí bát xích cùng câu ngọc càng bị người biến thành bột. Khốn kiếp, tam đại thần khí lại có thể bị hủy đi hai món, do không thể Tổ Cựu Gà Họa không tức giận cả người không ngừng run rẩy. Vậy con Tùng Khoa Khoa đâu đang bố thiếu chút nữa cũng rơi xuống đất. Bệ hạ bất giận. Nô Đà cũng bị sợ cả người run một cái, rất sợ Tổ Cụ Tạ Dĩ sẽ giận cá chém thớt đến trên đầu mình. Bệ hạ, Hoa Hạ lãnh đời cao thủ thật sự là quá nhiều, chúng ta cùng bọn họ là địch, hoàn toàn chính là ở tự mình chuốc lấy cực khổ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Khốn kiếp. Tổ Cụ Tạ Dĩ nghe vậy, một bàn tay liền phiến đến Nô Đà trên mặt, trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình. Chúng ta dân tộc Đại Hòa là trên trái đất tôn quý dân tộc, ngươi lại dám nói chúng ta chân thực tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi sẽ đi ngay bây giờ đại xà gia tộc, mang theo ta tám thước chi kính, để cho núi lần này lang dẫn người đi Trung Quốc, làm rõ ràng Hoa Hạ mưu đồ, cuối cùng có một ngày ta muốn đích thân mang binh tiến vào Trung Quốc, giết sạch bọn họ người đàn ông, đoạt hết bọn họ người phụ nữ. Cho ta cút. Tô Cù Tạ khuôn mặt dữ tợn, bị sợ Nổ Đạ run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu, liên tu nói đúng, quỳ được trước lui ra ngoài. Thấy trên TV vậy không đoạn tiến lên cương thi, Tổ Cụ Tạ giữ động khó khăn giải trừ, dầm một cước liền đạp tới, trực tiếp đem vậy đài máy truyền hình đạp cái nát bét, tia lửa điện suy suy văng khắp nơi. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Hai cái mặc kimono cô gái trẻ tuổi bước nhỏ bể bước đi vào, thấy được người cao không quá một thước rơi Tổ Cụ Tạ ngồi dưới đất, chân phải bị hỏa táng đánh một mảnh nám đen, bên cạnh vậy đài máy truyền hình đã biến thành rắc dưới, hai phụ nữ còn tưởng rằng là gặp phải cái gì khủng bố tập kích. Lập tức chính là hò e kêu lên. Thấy người phụ nữ, Tổ Cụ Tạ tâm tình buồn bực nhất thời chuyển đổi tới, hai con mắt lập tức liền bị trước mặt hai phụ nữ phong nhũ cái mông hấp dẫn, hai tay ở hai phụ nữ trên người khắp nơi rời rạc, trên mặt mang lên nụ cười bỉ ổi, không các ngươi chuyện, thay ta phục vụ đi. Ủm, bệ hạ, để cho chúng ta tới là bệ hạ xếp giải trừ phiền não, có cái gì chuyện phiền lòng, mời ngươi ở chúng ta trên người phát tiết đi. Bệ hạ không cần phiền lòng, chuyện gì đều có thủ tướng Nổ Đạ xử lý. Hơn nữa bệ hạ không phải còn có một cha nuôi chú xăm sao, bệ hạ ngày hôm nay muốn chơi hoa dạng gì à? Một người phụ nữ nhanh chóng cởi xuống mình quần áo, mà một nữ nhân khác vén Tổ Cụ Tạ đâu đang bố, cái đó giống như tăm xỉa răng vậy món đồ đang thẳng đứng thẳng trước, đủ để thấy nó sắc bén. Hoa, bệ hạ, ngươi thật là lớn, là ta gặp qua lớn nhất. Bệ hạ, ngươi khỏe mau. Thành phố Trùng Khánh. Tông chủ, cái này mấy viết chiêm cư ở Trùng Khánh bảy cương thi hết sức quái dị. Đột nhiên buông tha cùng chúng ta tác chiến, một tổ ong hướng đông phương rời, Trung Quốc những địa phương khác cương thi cũng ở đây hướng đông rời, quả thực vô cùng quái dị. Khu đông thành một tòa cao lớn kiến trúc bên trong, mới vừa vào ở thành phố Trùng Khánh Hoàng Tuyển Quỷ Tông đang nghị sự, Hoàng Bích Lạc ngồi cao trên chủ vị, hắc bạch vô thường, viết dạ du thần cung kính đứng hai bên, dưới Si Quỷ Vương đang hướng Hoàng Bích Lạc bẩm báo trùng khánh chiến sự. Có biết duyên cớ? Hoàng Bích Lạc cũng biết chuyện này, Quỷ Tông tự vào ở trùng khánh tới, cũng chưa có dừng lại cùng thành phố trùng khánh cương thi giữa đấu tranh, mặc dù không có Thạch Hoàng cái này thi hoàng thống lĩnh, nhưng là thành phố trùng khánh chiêm cư cương thi đếm lấy triệu tính, đối mặt thi hải, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng từ nơi này mảnh đất cương thi trong cướp ra một mảnh mâm tới. Thuộc hạ không biết, chuyện này chân thực quái dị, thuộc hạ nhiều mặt điều tra, nhưng cũng không cách nào dò xét đến huyền bí trong đó. Si Quỷ Vương lắc đầu một cái. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái này khác thường sự việc nhưng là để cho hắn có lòng bất an, xoay mặt nhìn về phía một bên Vô Song Quỷ, tiền bối có thể có cái gì cao gặp. Hu hu hu. Gặp Hoàng Bích Lạc tham khảo ý kiến, Vô Song Quỷ hắng giọng, cái này gặp chuyện đúng là có chút khác thường, bất quá theo ta xem ra, những cương thi này đột nhiên rút lui, hẳn là bị người thúc đẩy. Chương 621, thuận ta thì phát, người nghịch ta mất. Bị người thúc đẩy. Mọi người nghe vậy đều nhìn về Vô Song Quỷ, cái này vị tiền bối mặc dù đầu không tốt lắm khiến cho, nhưng hắn nhưng mà ngàn năm trước nhân vật, có thể nói là kiến thức rộng, nói rất để cho người tin phục. Bất quá Vô Song Quỷ nói những cương thi này bị người thúc đẩy, quả thực để cho người có chút khó tin, bởi vì là đầy đủ hoa hạ cương thi bây giờ cũng đang làm cùng một chuyện, đó chính là hướng đông rời, có thể đồng thời khống chế đầy đủ Trung Quốc mấy chục triệu cương thi, loại này lực lượng suy nghĩ. Một chút cũng sẽ cho người cảm giác không lạnh mà run. Không sai. Cảm nhận được chúng người ánh mắt chất vấn, Vô Song Quỷ kiên định gật đầu một cái, cương thi nhất tộc trung đẳng cấp hết sức sâm nghiêm, giống như chúng ta tới nơi này thời điểm gặp phải đầu kia ẩn thi, hắn liền có thể thảo khống khắp thành cương thi là hắn tác chiến, nếu không phải hắn vì cứu vậy hai tên tiểu quỷ, sợ là chúng ta bây giờ còn bị trận ở ngoài thành. Giống như vậy có thể thảo khống đầy đủ hoa hạ cương thi, cũng chỉ có một người, chính là vậy cương thi nhất tộc trong trí cao vô thượng tồn tại. Tiền bối nói là, chuyện này là vậy thuộc Trung Đại Thánh Giáo làm. Hoàng Bích Lạc trong lòng có chút hiểu ra, thuộc Trung Đại Thánh Giáo, hắn là sớm có nghe đồn, bất quá cũng không có đem điều này đột nhiên toát ra giáo phái thả ở trong mắt, giờ phút này chưa từng đôi quỷ trong miệng biết được, cái này Đại Thánh Giáo lại có thể nắm trong tay như thế cường đại lực lượng, trong lòng khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Vô Song Quỷ ngưng trọng gật đầu một cái, có thể nắm trong tay nhiều như vậy cương thi, cũng chỉ có vậy tự xưng là mẹ chúng thi Đại Thánh Giáo chủ nhân Tống Đại Phân. Ở đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng cương thi nhất tộc trong, đầu này cương thi đã là trí cao vô thượng tồn tại, nếu như nàng muốn, không chỉ có hoa hạ cương thi phải bị nàng lái, hơn nữa trên toàn thế giới cương thi đều phải phụng hắn làm chủ. Cổ lực lượng này quả thực làm người ta sợ hãi. Nói tới chỗ này, liền liền Vô Song Quỷ trong mắt cũng thoáng qua một tia sợ hãi, đối với hắn mà nói, cương thi không đáng sợ, thậm chí chẳng qua là con kiến hôi tồn tại, đáng sợ là vậy không ngừng không nghỉ, vô cùng vô tận cương thi, đối mặt thủy triều vậy vọt tới cương thi. Coi như là cao thủ mạnh hơn nữa đê. U có kiệt lực nuốt hận một khắc kia. Vô Song Quỷ tiếng nói vừa dứt, tại chỗ các vị trưởng lão quỷ vương, cũng nhỏ giọng nghị luận, trong mắt cũng mang theo vô cùng kinh hoàng. Bọn họ và bầy cương thi tác chiến lâu như vậy, giết cương thi vô số, nếu là đại thánh giáo vì vậy mà giận cá chém thất bọn họ, cương thi ồ ạt xâm phạm, vậy không ngừng nghỉ thi trào lưu, suy nghĩ một chút đều cảm thấy da đầu tê dại. Hoàng Bích Lạc ngây ngẩn gởi một hồi thần, sau khi hết khiếp sợ ánh mắt nhưng là sáng lên. Từ trên ghế đứng lên, nói như vậy, chỉ cần chúng ta nắm trong tay Đại Thánh Giáo, nắm trong tay mẹ chúng thi Tống Đại Phân mà nói, ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông há chẳng phải là vô địch thiên hạ, trên trái đất này có môn phái kia dám cùng đếm lấy dù sao cũng thậm chí hơn 100 triệu cương thi tác chiến. Thấy Hoàng Bích Lạc vậy đốt đốt mà ánh mắt hưng phấn, Vô Song Quỷ nhưng là lắc đầu một cái. Trong hưng phấn Hoàng Bích Lạc gặp Vô Song Quỷ lắc đầu, hiển nhiên có chút kinh ngạc, tiền bối nhưng mà cảm thấy bổn tông theo như lời có gì không ổn. Vô Song Quỷ lắc đầu nói: Thật to không ổn, bây giờ đừng nói là ngươi, chỉ sợ cũng coi như là bản quỷ vương cũng không cách nào bắt lại cái đó Tống Đại Phân. Lĩnh ngộ năng lực thiên phú cương thi có bao nhiêu khó dây dưa, ngươi hẳn rất biết rõ, đầu này cương thi lại là cương thi nhất tộc trong trí cao vô thượng tồn tại. Hắn năng lực thiên phú có cường đại dường nào, hoàn toàn vượt quá ngươi tưởng tượng, tuyệt đối không phải ta cùng ngươi có thể đem bắt lại. Hơn nữa, theo bây giờ thế cục này xem ra, cái này Tống Đại Phân có lẽ đã bị người nắm trong tay. Cái gì? Nếu như nói trước mặt nửa câu để cho Hoàng Bích Lạc lòng nặng đến đáy cốc mà nói, cuối cùng một câu nói này trên căn bản sẽ để cho Hoàng Bích Lạc khiếp sợ thêm tuyệt vọng, bị người nắm trong tay, cái này ý vị như thế nào, thì đồng nghĩa với cái này cổ đủ để xưng bá toàn bộ cổ võ giới lực lượng, đã bị người khác nắm trong tay đến trong tay, trở thành trong tay người khác lợi kiếm, đây quả thực sẽ để cho hắn khó mà chịu đựng, cơ hồ không muốn đi tin tưởng. Ta cũng chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, bất quá chắc không quá có thể. Dẫu sao mẹ chúng thi cũng không phải là cái gì giao dịch cùng hạng người, như muốn nắm ở trong tay, cần thực lực là khó có thể tưởng tượng. Vô Song Quỷ lần nữa lắc đầu một cái, trong đầu nhưng hiện ra một cái làm hắn ghét vô cùng bóng người, ngay sau đó dùng sức lắc đầu một cái, đem cái thân ảnh kia hất ra, trong lòng cũng cảm thấy được từ mình ý tưởng hoang đường, sẽ không, thằng nhóc kia sinh mệnh lực khô kiệt, có còn hay không còn sống, còn đáng giá hoài nghi, coi như còn sống, thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng không khả năng sẽ có lớn như vậy tăng lên. Hoàng Bích Lạc nghe vậy, trong lòng cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn tình nguyện hy vọng cái này Tống Đại Phân là uống sai thuốc, cũng không muốn đi tin tưởng Tống Đại Phân bị người cho nắm trong tay. Tông chủ, y theo thuộc hạ chi gặp, những cương thi này ồ ạt đông di chuyển, cũng không coi vào đâu chuyện xấu, liền viết tới, ta tông đệ tử cùng cái này thành phố Trùng Khánh cương thi chiến đấu cơ hồ đã mệt mỏi lực phạt, vừa vặn thừa cơ hội này tu dưỡng một phen, lại toàn tính những thứ khác. Hắc Bạch Vô Thường gần đây đều là Hoàng Bích Lạc cánh tay phải cánh tay trái, gặp Hoàng Bích Lạc khổ não, Hắc Vô Thường liền không nhịn được nhảy ra ngoài. Nói ngược lại là nhẹ nhàng, những cương thi này biến cố chưa biết được nguyên nhân, lập tức xem, ngược lại là cùng ta tông có lợi, nhưng là vạn nhất những cương thi kia ở mưu đồ cái gì cùng ta tông bất lợi đồ, chúng ta còn bị chẳng hay biết gì đâu. Viết Dạ Du Thần từ trước đến giờ cùng Hắc Bạch Vô Thường mặt cùng lòng không hợp, thấy Bạch Vô Thường nói chuyện, Dạ Du Thần cũng không nhịn được tối tăm kỳ. Dạ huynh đệ lời ấy sai rồi, mọi việc đều phải hướng phương diện tốt muốn, chẳng lẽ Dạ huynh đệ còn ước gì cương thi nhất tộc đánh ta tông chủ ý sao? Bạch Vô Thường cũng không nhịn được đụng đi ra. Cái gọi là sống ở ưu hoạn mà chết với an vui, Bạch huynh đệ các ngươi để cho chúng ta buông lỏng đối với cương thi cảnh giác, chẳng lẽ là khác có mưu đồ, cả ngày tung tăng giống như cương thi vậy, không biết thật đúng là hoài nghi là cương thi nhất tộc nằm vùng ở ta bên trong tông tiêm nhỏ đâu. Viết Dạo Chơi Thần cũng tham dự đi vào, âm dương quái khí, không che giấu chút nào đối với Bạch Vô Thường khinh bỉ. Ngươi, Bạch Vô Thường nhưng là không nhịn được, nhất thời hai cái con ngươi liền trợn mắt nhìn đã qua, giống như là muốn đem Viết Dạo Chơi Thần ăn tươi nuốt sống vậy. Hừ, cũng cho bổn tông ý miệng. Nghe bốn người om sòm, Hoàng Bích Lạc nhưng là có chút nổi giận, bản thân tâm tình cũng không tốt, mấy tên này vẫn còn ở trước mặt mình ồn ào khởi ra tới, quả thực để cho người nổi nóng. Hoàng Bích Lạc vỗ một cái ghế dựa, ghế dựa nhất thời nứt ra tới, các ngươi bốn cái, mình và miệng 40, sau này anh em nhà mình còn ai dám lục đục với nhau, cũng cho chúng ta quy xử trí. À, dạ. Bốn người mặt lập tức liền khổ đứng lên, lẫn nhau hung ác trợn mắt nhìn một chút đối phương. Sau đó bất đắc dĩ bắt đầu bạch đùng phiến nổi lên mình bạc hai. Si huynh đệ, vậy thì phiền thoái ngươi phái người mật thiết chú ý bảy cương thi động tĩnh, chỉ cần chúng không phải cùng ta tông bất lợi, vậy cũng không cần quản chúng, nếu như phát hiện âm mưu gì, lập tức báo cùng ta. Hoàng Bích Lạc không có ở để ý tới Hắc Bạch Vô Thường cùng Viết Dạ Du Thần, quay lại hướng Si Quỷ Vương phân phó nói. Tông chủ. Si Quỷ Vương chắp tay, dẫn ra lệnh. Ngay sau đó, Hoàng Bích Lạc lại chuyển hướng Vong Quỷ Vương. Chờ tu dưỡng một đoạn thời gian, tông môn khôi phục nguyên khí sau đó, liền muốn bắt đầu tìm cách nhất thống cổ võ giới. Vong huynh đệ, ngươi thay bổn tông thư cùng tất cả Trung Quốc nhị lưu và nhị lưu trở xuống môn phái trưởng môn, làm hắn tự giác quy thuận ta Hoàng Tuyển Quỷ Tông, nếu không ắt gặp họa diệt môn. Thuận ta thì phát, người nghịch ta mất, ta muốn cho Hoàng Tuyển Quỷ Tông trở thành toàn bộ trên trái đất mạnh nhất môn phái. Chương 622, bước chân bước quá lớn, dễ dàng xả đản. Là tông chủ. Vong Quỷ Vương lĩnh mệnh. Bất quá tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt nhưng thoáng qua một chút do dự, tông chủ, môn phái hạng nhì chính giữa, nghe vậy phái không động thật giống như đột nhiên toát ra hai cái tiên thiên trung kỳ đại cao thủ, cái này có phải hay không có chút cái đó. Hoàng Bích Lạc nhíu mày một cái, phái không động liền tạm thời trước không nên đụng, sau này chờ ta cùng Vô Song Quỷ Vương tiền bối tự mình đi xử lý. Còn nữa, còn có thuộc Trung Đại Thánh Giáo, Nghĩa Khí Minh, ở không ở nhóm này. Vong Quỷ Vương hỏi tiếp. Lần này Hoàng Bích Lạc lại là đem chân mày nhíu sâu đậm, mặt đầy âm trầm không biết đang suy nghĩ gì, hồi lâu mới mở miệng nói, cái này đại thánh giáo thủ hạ nắm giữ nhiều như vậy cương thi, hơn nữa trong giáo tỉnh thi trở lên cương thi vô số, cổ lực lượng này tạm thời chúng ta vẫn không thể đi đụng chạm, trước đem hắn thuộc về đến Thiếu Lâm Võ Đang nhóm, còn như cái này Nghĩa Khí Minh sao nhắc tới Nghĩa Khí Minh, Hoàng Bích Lạc trong mắt liền thoáng qua một tia sắc ý, hắn nhưng là biết. Vậy Nghĩa Khí Minh cùng Trần Tấn Nguyên dính dấp quá sâu. Tông chủ, cái này Nghĩa Khí Minh hôm nay ngọn gió đã lấn át Thục Sơn hai đại phái, Thanh Thành cùng Nga Mi cũng không dám thà tranh phong, đã coi là ở trên là thuộc trung lớn thứ nhất thế lực. Vong Quỷ Vương thấy Hoàng Bích Lạc do dự, không nhịn được chen vào một câu. Hoàng Bích Lạc trong mắt sát ý chợt lóe lên, chợt phẩy tay háo một cái, người trước phái người đi trước chiêu hàng, xem Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia còn sống hay không, nếu như đã chết, vậy chúng ta cũng không cần có cái gì cố kỵ, phải đem nắm ở trong tay. Tông chủ, thuộc hạ nguyện tự mình đi. Vong Quỷ Vương nói. Ừ, cũng tốt, thằng nhóc kia sinh mệnh lực đã sớm khô kiệt, có thể sống sót mới thật là gia quỷ, chắc hẳn bây giờ đã biến thành xương khô, chỉ tiếc ta không có thể tự tay giết hắn, để báo hủy tông thủ. Hoàng Bích Lạc tựa hồ là nhớ lại bị Trần Tấn Nguyên hủy diệt quỷ tông ngàn năm chỗ ở, trên mặt thoáng qua vẻ hung ác, hai quả đấm bóp bạch bạch vàng, xoay người dặn dò, thuộc trung thế cục nhất là quỷ bí, ngươi lần này đi thuộc trung ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, không nên cùng đại thánh giáo sinh ra mâu thuẫn. Suy nghĩ một chút, Hoàng Bích Lạc vẫn là có chút bận tâm Trần Tấn Nguyên còn sống, nếu như Trần Tấn Nguyên còn sống, vong quỷ vương lần đi nhưng là bánh bao thịt đánh chó, vong huynh đệ, lần đi thuộc trung, liền để cho mị nương cùng ngươi cùng chung đi đi. Là tông chủ, thuộc hạ linh mệnh. Vong quỷ vương ngưng trọng gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn xem Hoàng Bích Lạc, biết kỳ tâm trong đánh tính toán, mị nương cùng Trần Tấn Nguyên cũng coi như ít nhiều có chút giao tình, hơn nữa còn là một người phụ nữ, nếu như Trần Tấn Nguyên còn sống, lần đi nghĩa khí minh chiêu hàng, coi như chọc giận hắn, cũng có thể nhặt hồi một cái mạng nhỏ. Hoàng Bích Lạc trong mắt nhưng là thoáng qua một tia phiền muộn, đoạn này thời gian, Trung Quốc xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều, mình muốn nhất thống cổ võ giới, để cho Hoàng Tuyển Quỷ Tông trở thành thiên hạ lớn thứ nhất giáo phái, sợ rằng đường không có tốt như vậy đi. Xoay mặt nhìn xem bưng ngồi ở một bên Vô Song Quỷ, nếu như chỉ là dựa vào Vô Song Quỷ một người mà nói, tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, xem ra tựa hồ phải mạo chút nguy hiểm, tìm thời gian hồi chỗ ở lại giải trừ một tòa phong ấn mới được. Thục Trung, Nghĩa Khí Minh, chú lưu. Dọc theo con đường này nhìn thấy rất nhiều cương thi đều ở đây ồ ạt đông di chuyển, hơn nữa đi ngang qua chỗ cơ hồ đối với dân thường vật nhỏ vô phạm, Trần Tấn Nguyên có thể nói tâm tình thật tốt, vừa về tới Nghĩa Khí Minh, liền tìm tới Lưu Vệ Đông hỏi tình huống. Đã về rồi. Lưu Vệ Đông vừa mới cùng Giang Hoành Minh nói chuyện điện thoại xong, liền thấy Trần Tấn Nguyên đi vào, trên mặt cũng không việc gì ngạc nhiên mừng rỡ, chẳng qua là mí mắt lộn một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền bận bịu liền chuyện mình. Như thế nào, chú Lưu, ta giao phó chuyện ngươi làm được thế nào? Trần Tấn Nguyên ngồi vào Lưu Vệ Đông trên bàn, có chút hứng thú rồi rào hỏi. Còn nói, thằng nhóc ngươi làm ít chuyện, thủ tướng Giang nhưng mà ở trong điện thoại đem thằng nhóc ngươi mắng thảm. Lưu Vệ Đông bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mắng ta? Không thể nào, ta giúp hắn giải quyết lớn như vậy một vấn đề khó khăn, hắn còn mắng ta. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, hầu nghi nhìn Lưu Vệ Đông. Ngươi nha, làm việc trước ít nhất phải trước chào hỏi, ngươi để cho ta đột nhiên nói cho hắn, ngươi đem cương thi chi mắc giải trừ, cương thi muốn đông di chuyển, vội vàng như thế, liền cho người suy tính thời gian cũng không có. Liền muốn bận bịu để cho dọc đường chốt mở điện thả bầy cương thi thông qua, còn muốn tập trung quân đội phòng ngừa bầy cương thi bạo loạn, trọng yếu nhất chính là còn muốn tốn sức lắng xuống dân phẫn, ngươi cũng không biết người chú Giang bọn họ cái này thừa nhận bao. Lớn áp lực, liền ngươi cha vợ ta, mấy ngày nay đều không chấm mắt, rất sợ chỗ đó đột nhiên chuyển tới tin tức nói cương thi đột nhiên bạo động. Vừa nói Lưu Vệ Đông cũng có loại muốn mắng Trần Tấn Nguyên xung động. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại, sớm ngày giải quyết cương thi chi mắc, Trung Quốc liền sớm ngày khôi phục thái bình chứ. Ngươi ý tưởng là tốt, nhưng là ngươi cũng biết, cơm này phải từng miếng ăn, đường phải từng bước đi, bước chân bước quá lớn, dễ dàng xả đản. Lưu Vệ Đông liếc Trần Tấn Nguyên một cái, hắn có thể hiểu Trần Tấn Nguyên tâm tình, sớm một chút giải quyết cương thi chi mắc, cơ hồ là mỗi một người Hoa kỳ vọng trong lòng. Ách! Người cha vợ này lời nói vẫn là trước sau như một lớn như vậy lỗ, Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút. Chợt cười nói, thật ra thì à, các ngươi cũng không cần như vậy khẩn trương, Tống Đại Phân cũng không giống như Tống Đại Ngưu như vậy ngu, ta tin tưởng Tống Đại Phân là một người thông minh, không biết làm cái gì chuyện ngu xuẩn, nàng cùng ta có bao nhiêu sai biệt, lòng nàng bên trong rất rõ ràng, nếu như nàng dám xảy ra cái gì yêu con bướm, ta không chỉ biết giết nàng duy nhất em trai, hơn nữa, nàng cũng tuyệt đối không sống được. Hy vọng như thế chứ, bất quá nhất định phải xem tù Tống Đại Ngưu cái tên kia, nếu không để cho hắn trốn thoát. Chúng ta có thể không việc gì lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Tống Đại Phân lá bài tẩy. Lưu Vệ Đông thở dài nói. Yên tâm đi, có việc la nhìn, coi như là thiên vương lão tử tới, cũng đem Tống Đại Ngưu cứu không đi. Hơn nữa có hay không Tống Đại Ngưu cũng không có vấn đề, bởi vì là bọn họ mạng cũng cầm ở tay ta bên trong. Chỉ cần ta muốn giết bọn họ chính là chạy tới chân trời góc biển cũng không tránh thoát. Trần Tấn Nguyên nắm quyền một cái, lời nói ở giữa tràn đầy cường đại tự tin. Mẹ kiếp, tiểu tử xấu xa. Cả ngày lẫn đêm cũng biết sát, bố cũng không muốn gả con gái cho một sát thần. Lưu Vệ Đông phun một cái. Cắt, chẳng lẽ ngươi không biết, con gái ngươi liền là thích ta như vậy? Cơ mờ nở. Lưu Vệ Đông liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mới vừa rồi thủ tướng Giang điện thoại tới, nói không tìm ra nhiều như vậy thuyền tới chịu đựng hơn triệu cương thi. Hơn nữa đại quy mô điều động chiến hạm mà nói, sẽ đưa tới những quốc gia khác chỉ trích cùng chung quanh nước láng giềng căm thù. còn nữa, thủ tướng Giang hỏi ngươi kết quả muốn đem những cương thi kia vận đi nơi nào. Thuyền sự việc cũng không cần thảo tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp, còn như đi vậy vận. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, đến lúc đó thì biết. Tùy ngươi, ngươi hãy trách trách đi, mình làm cục diện rồi dám, chính ngươi giải quyết. Lưu Vệ Đông có chút không nhịn được nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, liền không để ý tới nữa Trần Tấn Nguyên, bận điệu liền chuyện mình. Thời gian cứ như vậy một ngày tiếp một ngày đã qua, bình thản mà tường hòa, hiếm có như thế thanh nhàn viết tử, Trần Tấn Nguyên nên ăn ăn nên uống uống, một bên thực thì chú ý cương thi di chuyển chiều hướng, cũng may cũng không có phát sinh cái gì để cho Trần Tấn Nguyên chuyện không vui, dỗi danh không có sao liền cho mấy tên học trò dạy kèm môn học, hoặc là tìm Tô Tinh Hà nghiên cứu một chút chân lung của cờ. Chương 623, trong phủ người đến. Thính phong lầu bên ngoài. Trần Tấn Nguyên ngồi ở một bản trên ghế mây, vừa cùng Thạch Hoàng, Hổ Tử nói chuyện trời đất, một bên giám đốc ba tên học trò hô hô ha ha luyện công, cái này mấy viết bên trong, Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì sinh ra một cái không quá thành thục ý tưởng. Hôm nay thế đạo đã thay đổi, nguyên bản thần thần bí bí môn phái võ lâm cũng đã xuất hiện ở người bình thường trước mặt, bởi vì trải qua lần này cương thi thai kiếp sau đó, Trần Tấn Nguyên cũng ý thức được người bình thường đang đối mặt tai nạn lúc này sức đề kháng thật sự là quá thấp chút, cho nên tăng cường quốc dân thể chất thế phải làm. Đáng tiếc tất cả đại môn phái đều có chút cái gì của mình đều là quý, chắc chắn sẽ không nguyện ý đem trên tay công pháp lấy ra chia sẻ. Hết thể các thứ này cũng đôn đốc Trần Tấn Nguyên sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là làm học, một tên học trò là dạy, một đám học trò cũng là dạy, giống như làm 9 năm nghĩa vụ giáo dục vậy, từ đứa bé nắm lên, tuyển chọn nhân tài, như vậy không bao lâu, hoa hạ quốc dân thể chất nhất định sẽ đạt được trường túc đề cao. Giống như em gái những thứ này đang đi học tuổi tác đứa trẻ. Lần này cương thi thai kiếp bắt đầu sau đó, trên căn bản trường học liền đóng cửa, nhìn trong phủ nha đầu tiểu tử cả ngày lẫn đêm, không chỗ nào thế sự khắp nơi lắc lư, Trần Tấn Nguyên cũng cảm thấy có chút bận tâm, là phải giống như cái biện pháp đem bọn họ quản cột lên mới được, nếu không những thứ này tổ quốc đóa hoa có thể thì xong rồi. Bên cạnh mình còn có nhiều như vậy lương tướng, chờ bầy cương thi vừa rút lui đi, vậy thì để cho bọn họ cũng đi trường học khi lao sư đi, là Trung Quốc bồi dưỡng đời kế tiếp. Hơn nữa mình còn có thể qua một cái làm hiệu trưởng viện. Trần Tấn Nguyên càng nghĩ càng cảm giác được mình ý tưởng có thể được, có thể là chính là không biết quốc gia sẽ không đồng ý. Từ xưa tới nay hiệp lấy vũ khí cấm, người bình thường nếu như nắm giữ cường đại lực lượng, quốc gia chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy an tâm. Bất quá chuyện này cũng không gấp, còn phải tìm cái thời điểm, tìm Đặng Bình Khôn cùng Giang Hoành Minh thật tốt câu thông. Lão đại, ngươi cười gì chứ? Cười như thế ngân đãng. Hổ Tử nhìn Trần Tấn Nguyên hai con mắt ngây ngẩn phát thần, không biết đang suy nghĩ gì chuyện tốt, khỏe miệng mang một tia quái dị nụ cười. Ách, không việc gì. Trần Tấn Nguyên lập tức phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình lại có chút thất thần thất thố, ngươi mới vừa nói cái gì tới. Con bà nó, không phải đâu, ta nói như thế nửa ngày, tất cả đều chẳng nói. Hổ Tử thiếu chút nữa té xỉu, bất đắc dĩ lại phải lặp lại một lần, ta là nói, ta mấy ngày nay nghiên cứu một chút hai người các ngươi cho ta công pháp, có chút nhận thức cùng lĩnh ngộ. Muốn bế quan mấy ngày, đem ta một thần quyết hình thức ban đầu làm cho đi ra. Muốn bế quan liền bế quan thôi, ngươi hỏi ta làm gì? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, chút chuyện nhỏ này đều phải xin phép mình. Ta đây không phải là cho ngươi nói một chút không, tránh cho ngươi đến lúc đó không tìm được ta, lấy là ta lén trốn đi, nói sau, ngươi cái này trong phủ ngay cả một bế quan địa phương cũng không có. Hổ Tử gặp Trần Tấn Nguyên một bộ không nhịn được dáng vẻ, nhất thời có chút ai oán. Cái này ngược lại là vấn đề. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng có chút cảm khái, phủ minh chủ là nên thêm cái bế quan đất, xuống phải cùng ba vợ trưởng nói lại, để cho bọn họ để ý một chút, như vậy đi, bên trong phủ còn có chút trống rỗng sân, ta để cho ngươi đằng một ra tới, để cho bọn họ không quấy nhiễu ngươi chính là, hơn nữa lấy ngươi cương thi thân phận, ta muốn cũng không có ai sẽ nguyện ý đi gần. Cơ mờ nở, Hổ Tử chán nổi lên hát tuyến. Trần Tấn Nguyên liếc Hổ Tử một cái, ngươi có cái gì không biết, rồi mời dạy Thạch Lao đi. Ngươi cái này một thần quyết ta nhưng mà không giúp ngươi được gì, Thạch Lao đối với năng lực thiên phú lĩnh ngộ ở trên ngươi, so ngươi cái này gà mờ mà nói, có thể phải mạnh hơn rất nhiều, mặc dù mục đất có chỗ bất đồng, nhưng là nhiều cùng Thạch Lao trao đổi, nhất định sẽ để cho ngươi đại bị ích lợi. Như thế nào đi nữa ngươi một thần quyết cũng không thể so Thạch Lao thổ thần quyết nếu đi, người ta Thạch Lao bây giờ nhưng mà đã lại dạy đồ đệ. Biết rồi, ta một thần quyết nhất định phải so Thạch Lao đầu thổ thần quyết lợi hại. Hổ Tử nghe Trần Tấn Nguyên dài dòng, cũng có chút không nhịn được. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lao đầu tử ta tu tập thổ trúc họ công pháp mấy chục năm, mới kết hợp năng lực thiên phú mới sáng chế ra thổ thần quyết, thằng nhóc ngươi mới mấy ngày, vừa muốn đem một thần quyết sáng chế ra tới, nhất định chính là con cóc ghẻ ngáp, khẩu khí thật là lớn. Vừa nghe đến hổ tử muốn chế một bản so thổ thần quyết lợi hại hơn công pháp, Thạch Hoàng nhất thời có chút khinh bỉ, chế một môn công pháp nơi nào là một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện, cái này, thằng nhóc này nhiều lắm là có thể sáng chế ra một cái hình thức ban đầu mà thôi. Cắt, lao đầu, chúng ta đi nhìn. Hổ tử biết ăn nói ba, có chút xem thường, hắn thật vẫn muốn ăn một miếng cái mập mạp. Lão đại xa xa truyền tới một tiếng công vị tảng giống vậy kêu gào, Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, một cái gầy nhom người từ trên đường mòn chạy tới, chính là tóc vàng thằng nhóc kia. Tóc vàng chạy tới gần liền mấy bước, tựa hồ là thấy được hổ tử hai người cũng ở nơi đây, liền ngừng lại, không dám lại hướng trước, mà là thật xa hướng Trần Tấn Nguyên vây tay. Nguyên lai là thằng nhóc ngươi, thật lâu không gặp ngươi, thằng nhóc ngươi còn sống à? Trần Tấn Nguyên đứng dậy, đi tới, biết thằng nhóc này tham sống sợ chết, cùng trong phủ những người khác vậy, đều sợ bị cương thi cắn, biến thành quái vật. Lão đại cũng chưa chết, ta nào dám chết à? Tóc vàng gãi gãi đầu, trên mặt còn có chút ngại quá. Thằng nhóc túi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không nhịn được cười mắng một câu, chạy gấp như vậy, tìm ta chuyện gì? À, tóc vàng vô hót một cái, lúc này mới nhớ tới mình liều chết tới nơi này còn có việc, cái nào, chú Lưu, để cho ta kêu ngươi đi phòng khách, hình như là tới người nào? Tới người nào? Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, vậy Nghĩa Khí Minh người đâu? Lưu Vệ Đông một người liền tiếp đãi, lai lịch lớn một chút, cũng chỉ Lưu Nghĩa Châu ra mặt, bây giờ đến tìm mình, cái này người đâu sợ rằng lai lịch không nhỏ. Ta nào biết? Là một nam một nữ, ta lại không nhận biết, bất quá cô đó dáng dấp thật đúng là mất hồn, các anh em xem một chút thiếu chút nữa cao chiều. Tóc vàng vừa nói tựa hồ liền nghĩ tới người phụ nữ kia, nhất thời say mê ở trong ảo tưởng, trong mắt cũng toát ra xuân thủy. Tỉnh lại đi. Thấy tóc vàng bộ kia say mê tỏa dạng, Trần Tấn Nguyên đưa tay ở sau gót của hắn muỗng vô lên một cái tát, đem vô trở về thực tế, tóc vàng ai oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, ngay sau đó liền an phận liền xuống. Trần Tấn Nguyên quay đầu cho Thạch Hoàng hai người còn có đang luyện công ba tên học trò lên tiếng chào, liền hướng phòng khách đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sẽ là ai tới. Người phụ nữ. Gặp Trần Tấn Nguyên đi, tóc vàng một người đứng tại chỗ, quay đầu nhìn xem ngồi ở cách đó không xa Thạch Hoàng hai người, hổ tử đùa dai lộ ra hai cái nanh, hướng về phía tóc vàng liếm miệng một cái môi. Ai nha, má ơi. Tóc vàng bị sợ thiếu chút nữa tê liệt trên đất, kinh hô một tiếng xoay người bay cũng tựa như hướng Trần Tấn Nguyên đuổi theo, sau lưng lưu lại một mảnh tiếng cười. Lão đại, ngươi nói thế nào nữ sẽ là ai? Ta nào biết? Sẽ không lại là ngươi ở bên ngoài làm người phụ nữ đi, lão đại ngươi thật là ta thần tượng. Cút! Mỹ nương! Ngươi làm sao tới? Trần Tấn Nguyên vừa đi vào phòng khách, liền nhìn thấy tóc vàng trong miệng nói người phụ nữ kia, chính là Mỹ nương, nhất thời chân mày liền nhíu lại. Chương 624, con bé kia có khỏe không? Thằng nhóc này quả nhiên còn sống. Mỹ nương thấy Trần Tấn Nguyên đi tới, nhất thời trong lòng chính là cả kinh. Bất quá ngay sau đó liền đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, làm sao, Trần huynh đệ cứ như vậy không hoan nghênh mị nương sao. Trần Tấn Nguyên không nói gì, quay lại nhìn về phía một người khác, bên cạnh người đàn ông kia thấy Trần Tấn Nguyên, lại là sợ cả người phát run, không dám cùng Trần Tấn Nguyên đối mặt, người này vóc người xấu xí, chính là vậy viết bị Trần Tấn Nguyên ném lên trời, thiếu chút nữa té chết vong quỷ vương. Nguyên lai các ngươi thật biết à, vậy cũng tốt lắm, cũng là bạn. Lưu Vệ Đông cười ha hả đi tới, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai. Không chút nào cảm thấy được Trần Tấn Nguyên trên mặt có chút âm trầm, mới vừa rồi cái này hai người vừa tiến đến thường nói muốn gặp Trần Tấn Nguyên, trên người một cổ giang hồ khí, Lưu Vệ Đông liền muốn đương nhiên lấy là người này là Trần Tấn Nguyên ở trên giang hồ làm quen bạn bè gì, có lẽ người phụ nữ kia vẫn là Trần Tấn Nguyên gieo hòa qua, bây giờ tìm tới cửa nói lễ tới. Thật ra thì Lưu Vệ Đông cũng không biết, mị nương các nàng bản thân chính là muốn dò xét một chút Trần Tấn Nguyên là không là còn sống, nếu như Trần Tấn Nguyên không có xuất hiện, hoặc là nói mới vừa rồi Lưu Vệ Đông từ chối, không để cho gặp Trần Tấn Nguyên mà nói, vậy bọn họ có lẽ liền sẽ lập tức thông báo tông môn, Trần Tấn Nguyên đã chết, không cần lại chiếu cố đến cái gì, Quỷ Tông có thể trực thủ Nghĩa Khí Minh. Lưu Vệ Đông cái này còn trông mong cho người châm trà đưa nước, hoàn toàn không có ý thức được cái này hai người là tới người không tốt. Các ngươi tới nơi này làm gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng đã đại khái đoán nghĩ tới ý đồ của bọn họ, cũng không để ý tới Lưu Vệ Đông, mà là chầm chầm nhìn về phía Mỹ Nương. Lưu Vệ Đông lúc này mới cảm giác liền có cái gì không đúng, thấy Trần Tấn Nguyên bộ dáng này, chẳng lẽ cái này phụ nữ xinh đẹp thật là Trần Tấn Nguyên gieo hòa qua, thằng nhóc này muốn bội tình bạc nghĩa. Có chút không thấy rõ tình thế, Lưu Vệ Đông bận bịu vọt đến một bên, ngồi xem kỳ biến. Ai nha, Trần huynh đệ làm gì bẻ cái mặt, lần trước ngươi ở thành phố Diêm cứu ta cùng hiểu hiểu, mị nương đây không phải là tới xem ngươi sao. Nghe nói ngươi lên lần tổn thương nguyên khí nặng nề, hiểu hiểu nhưng mà lo lắng phải chết, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đây không phải là để cho mị nương tới xem không biết ngươi khôi phục chưa. Mỹ Nương cùng Vong Quỷ Vương nhìn nhau một cái, hôm nay Trần Tấn Nguyên còn sống, kế hoạch có biến, quay lại nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khá là quan tâm nói. Trần Tấn Nguyên có thể không tin Mỹ Nương sẽ có lòng tốt như vậy, người phụ nữ này là người nào, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà rõ ràng, hoàn toàn chính là Hoàng Bích Lạc người ái mộ trung thành, mình đem Hoàng Tuyển Quỷ Tông Sơn Môn cũng làm hỏng, Hoàng Bích Lạc đã sớm hận không thể đem mình rút gân rút ra cốt, Mỹ Nương lời mặc dù nhìn như đang quan tâm mình, thực ra là đang thử thăm dò mình nguyên khí phải chăng khôi phục. Làm phiền Mỹ Nương quan tâm. Tại hạ còn sống thật tốt. Trần Tấn Nguyên vân đạm phong thanh nói một câu, ngay sau đó trên người hậu thiên tầng 8 khí thế tách ra phóng nhi ra, trước mắt liền thu hồi, Mỹ Nương hai người nhất thời lòng nhô lên liền một chút, cảm giác tim mình thật giống như bị bướn đện cho gõ một cái. Thằng nhóc này lại đột phá. Mỹ Nương hai người trong mắt lóe lên nồng nặc khiếp sợ, lúc này mới ngắn ngủi nhiều ít, thằng nhóc này lại có thể công lực lại tăng lên, hơn nữa còn không dứt tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, theo như thế xem ra. Tiểu tử này thọ nguyên coi như chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng đã lấy được hòa hoãn, lấy tiểu tử này tư chất nghịch tiên, chỉ cần đột phá tiên thiên, thiếu tỉnh thọ nguyên là được ngay tức thì bù lại, lần này thành đô chuyến đi coi như là để cho bọn họ có chút thất vọng. Đáng tiếc Mỹ Nương nhưng cũng không biết, Trần Tấn Nguyên có Bắc Minh thần công bực này kỳ công, ở trong trận cắt vàng tiêu hao hết thọ nguyên cũng sớm đã bổ trở lại, hơn nữa công lực cũng có bước tiến bộ dài, bây giờ sẽ cùng Vô Song Quỷ gặp, Trần Tấn Nguyên đã có chắc chắn đem đánh giết. Nguyên lai Trần huynh đệ đã khôi phục, thật là thật đáng mừng, đây cũng là để cho hiểu hiểu con bé kia an tâm không ít. Mỹ Nương miễn cưỡng cười một tiếng, từ nàng trong mắt nhưng không nhìn ra bất kỳ vui mừng. Mỹ Nương, ngươi cũng không cần cứ cầm Hoàng Hiểu con bé kia tới cùng ta bộ giao tình, Hoàng Bích Lạc cùng ta sớm lấy kết làm sinh tử đại thù, mục đích của ngươi tới, ta cũng đại khái biết được, ngươi trở về nói cho Hoàng Bích Lạc, hắn muốn đánh ta nghĩa khí minh chủ ý, cũng không muốn vọng tưởng, coi như không có ta Trần Tấn Nguyên. Nghĩa khí minh cũng không phải các ngươi nho nhỏ này Hoàng Tuyển Quỷ Tông có thể hám động được. Trần Tấn Nguyên cũng không muốn sẽ cùng cô gái này nói nhảm nhiều, giọng có chút bất thiện nói. Mỹ Nương cùng Vong Quỷ Vương nghe vậy, nhất thời trên mặt chính là lúc xanh lúc tím, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra, hai người đều biết Trần Tấn Nguyên lợi hại, hôm nay cảnh giới tăng lên, thực lực khẳng định cũng cao hơn một tầng lầu, chọc giận tới Trần Tấn Nguyên, nói không chừng cái này rất không nói lý tiểu tử sẽ trực tiếp muốn bọn họ mạng. Vong Quỷ Vương tự thấy Trần Tấn Nguyên liền không có nói một câu, hoàn toàn đều là Mỹ Nương nói, bởi vì là hắn căn bản cũng không dám chết miệng, lần này Hoàng Bích Lạc để cho Mỹ Nương đi theo, chính là muốn Mỹ Nương cùng Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút giao tình, hơn nữa Mỹ Nương lại là một người phụ nữ, Trần Tấn Nguyên mặc dù đối với Quỷ Tông có hận, cũng sẽ không phát tiết ở trên người một nữ nhân. Ách, hề hề, Trần huynh đệ mà nói, Mỹ Nương nhất định chuyển đạt. Mỹ Nương cười khan hai tiếng, cũng không có biểu đạt cái gì bất mãn. Nếu như hai vị không có chuyện gì mà nói, liền xin trở về đi, tại hạ còn có việc, cũng không cùng hai vị. Trần Tấn Nguyên liếc xéo hai người một cái, dường như tiếp hạ lệnh chủ khách, Hoàng Bích Lạc thật đúng là sẽ tính toán, nếu như hôm nay là cái nào Vong Quỷ Vương mình tới mà nói, Trần Tấn Nguyên nhất định sẽ tại chỗ đem đánh chết, mà Mỹ Nương tới một cái, Trần Tấn Nguyên nhưng là không hạ thủ được. Ách, vậy cũng tốt, Trần huynh đệ bảo trọng, Mỹ Nương liền cáo từ trước. Gặp Trần Tấn Nguyên đuổi khách, Mỹ Nương trên mặt có chút lúng túng, đứng dậy cùng Vong Quỷ Vương muốn đi. Người chờ một chút. Trần Tấn Nguyên gọi lại đi tới cửa Mỹ Nương. Mỹ Nương xoay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần huynh đệ còn có chuyện gì sao? Cái nào, con bé kia có khỏe không? Trần Tấn Nguyên do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Con bé kia tự nhiên là chỉ Hoàng Hiểu. Trần Tấn Nguyên không phải là người vô tình. Hoàng Hiểu cứu mình một đôi học trò, cũng không biết Hoàng Bích Lạc sẽ đối với nàng như thế nào. Mỹ Nương sững sốt một chút, ngay sau đó khỏe miệng vạch qua một tia như có như không độ cong. Ai, có gì tốt? Cả ngày cầm ngươi đưa một nàng chi kia châm cài tóc ngần người, cha hắn để cho nàng chặt đứt tơ tình, đáng tiếc con bé này cố chấp phải lợi hại, lần trước cứu ngươi vậy hai tên học trò sau đó, bị cha hắn cho giam lại, bây giờ liền ta đều khó phải thấy nàng một mặt. Mỹ Nương thở dài một cái, ánh mắt nhưng nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên phản ứng, xem Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy quấn quýt diễn cảm, xem ra thằng nhóc này cũng không phải thật đối với Hoàng Hiểu vô tình. Trần Tấn Nguyên nghe vậy sững sốt chốc lát, nhưng trong lòng thì thở dài, con bé này quá ngu. Biết rõ mình cùng cha nàng gặp nạn lấy xóa nhòa thâm cừu đại hận, nhưng còn đối với mình dùng tình tới tư, Trần Tấn Nguyên cũng không biết trên người mình rốt cuộc có cái gì hấp dẫn Hoàng Hiểu địa phương, sâu trong nội tâm nhưng là mơ hồ đau nhói, quấn quýt, hết sức quấn quýt. Mỹ Nương ngươi bây giờ cái này chờ một chút đi. Trần Tấn Nguyên đứng hồi lâu, thở dài, hướng ngoài cửa rình coi tóc vàng hô, tóc vàng, ngươi đi sau núi hầm giam, để cho thủ tù đệ tử đem bên trong tống giam mấy cái quỷ tông người mang ra ngoài. Chương 625 Nàng tuổi tác so bà nội ngươi cũng lớn. À, lão đại, ta không dám đi à? Con chim kia như vậy lợi hại, lần trước cũng thiếu chút nữa đem ta cho hại chết. Tóc vàng nghe Trần Tấn Nguyên muốn hắn đi hầm giam lấy người, nào dám đi, lần trước người nảy hỏa cùng mấy người đệ tử đi xem chim hoạt la, kết quả chim hoạt la một hơi đem nước hồ đốt làm cảnh tượng còn rành rành trong mắt, bây giờ liên tiếp gần cũng không dám đến gần, càng không cần phải nói để cho hắn đi đòi người. Suy nghĩ một chút hoạt la hung tướng, tóc vàng đều có loại muốn kẻ ra quần xung động. Đồ vô dụng. Trần Tấn Nguyên liếc nơm nớp lo sợ tóc vàng một cái, lại có thể bị con chim dọa cho thành như vậy. Xoay người đối với sau lưng Lưu Vệ Đông nói, chú Lưu, vậy thì phiền toái ngươi tự mình đi một chuyến. Lưu Vệ Đông nhún vai một cái, từ trước ra sau núi đi, lúc đi cũng không quên nắm lên tóc vàng thêm can đảm. Thật ra thì hắn cũng sợ con chim kia, toàn bộ phủ minh chủ sợ rằng trừ Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ bên ngoài, không có một người là không sợ đầu kia hung điểu. Mấy tháng trước, các ngươi quỷ tông có mấy tên đệ tử đến ta nghĩa khí minh quấy rối, bị ta cho bắt, vốn là dự định giết, bất quá ta ngày hôm nay tâm tình tốt, đem bọn họ thả, để cho các ngươi mang về. Lưu Vệ Đông sau khi đi, Trần Tấn Nguyên hướng về phía mặt đầy không hiểu mị nương nói, Liễu Vạn Thành mấy tên kia, nuôi ở trong phủ cũng là lãng phí lương thực, giết bọn họ Trần Tấn Nguyên cũng không để được cái nào hứng thú, tìm họ thừa cơ hội này đem bọn họ thả, cũng coi là đền bù một chút mình đối với Hoàng Hiểu kia viên quân quyết lòng. Chúng ta còn có người bị ngươi bắt. Mị nương ngạc nhiên một chút, nhưng là không biết bị Trần Tấn Nguyên bắt sẽ là cái gì người. Chết mấy cái, bất quá còn có mấy cái còn sống. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, thản nhiên nói, nếu là Liễu Vạn Thành mấy tên kia, có thể cứng rắn khởi lòng dạ tự sát mà nói, mình ngược lại là tiết kiệm không ý chuyện. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vệ Đông dẫn một đám người đi tới, mười mấy đệ tử áp giải năm còng lưng mà thân ảnh gầy yếu. Mấy người này giống như là cái bang trầm thấp đệ tử vậy, cả người trên dưới đều dơ bẩn, tản ra từng cơn hôi thối, chính là nguyên bản ham hở Hoàng Tuyển Quỷ Tông thành phố Hoàng Liễu Vạn Thành chờ năm người, hôm nay nhưng là từng cái tinh thần hoảng hốt, nhìn chung quanh, phảng phất có chút thần kinh thắc loạn, không có thiếu bị hành hạ. Đây chính là các ngươi người, mang đi đi. Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem vậy năm người một cái, xoay người hướng về phía Mị Nương bình thản nói liền một câu, Mị Nương nhìn trước mặt mấy cái này căn bản cũng không thành nhân dạng đồ. Trên mặt nhất thời liền trầm một cái, không nghĩ tới bên trong tông môn còn có đệ tử bị nhốt ở chỗ này chịu khổ, còn bị giảm giá xây thành như vậy. Ngài là quỷ vương đại nhân. Liễu Vạn Thành cặp kia cặp mắt vô thần nhìn về phía mị nương, thậm chí cũng lấy là mình còn người trong ngộng, bấm bóp bắp đùi mình, cảm giác được đau đớn, lúc này mới chắc chắn đó không phải là ngộng, đục ngầu nước mắt lập tức liền theo khỏe mắt chảy xuống, run lẩy bẩy hai chân lập tức quỳ trên đất, mấy người khác trừ hai cái đã tinh thần thác loạn bên ngoài. Cũng quỳ xuống theo. Trần Tấn Nguyên, ngươi làm sao có thể đem bọn họ hành hạ thành như vậy? Thấy Liêu Vạn Thành đám người thảm trạng, mị nương rốt cuộc không nhịn được, bên cạnh Vong Quỷ Vương cũng đem mặt trầm xuống. Chuyện của tôi lốt nét. Hừ, người không phạm ta, ta không phạm người, bọn họ đến ta nghĩa khí minh quấy rối, bọn họ có thể sống đến ngày hôm nay, đã coi như là ta đại phát từ bi. Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, những người này căn bản cũng không có giá trị mình phải đồng tình, nếu không phải niệm ở Hoàng Hiểu phân thượng. Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không biết đem mấy tên này giao ra, dám đối với mình bất lợi người, vậy mình liền nhất định phải để cho hắn biết cái gì gọi là thống khổ. Nhanh chóng mang bọn họ đi thôi, nếu không ta thay đổi chủ ý, có lẽ liền các ngươi cũng không đi được. Mỹ Nương hai trên mặt người vẻ tức giận, Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không có để ở trong lòng. Mỹ Nương, chúng ta đi thôi. Vong Quỷ Vương nhẹ nhàng kéo kéo Mỹ Nương vào áo, lúc này nếu không im hơi lặng tiếng, muốn thật chọc Trần Tấn Nguyên không thoải mái, sợ rằng thật liền không đi được. Mị nương ngược lại là cùng Trần Tấn Nguyên có chút nhỏ giao tình, Trần Tấn Nguyên có thể sẽ không giết nàng, nhưng là Vong Quỷ Vương trái tim nhưng là treo, thấy Trần Tấn Nguyên bắt đầu liền không dám nói hơn một câu, bởi vì là Trần Tấn Nguyên nếu là muốn giết hắn, là không có bất kỳ áp lực trong lòng. Làm sao, chẳng lẽ muốn cho ta đưa các ngươi? Thấy hai người không có động tĩnh, Trần Tấn Nguyên trên mặt âm độc cười một tiếng. Thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt nụ cười quỷ dị kia, Vong Quỷ Vương có dũng khí cảm giác giận cả tóc gáy. Trong đầu không kiềm được nhớ lại vậy viết ở quỷ tông chỗ ở, bị cái này tôn sắt thần ném trời cao cảnh tượng, cái loại đó kích thích trải qua hắn cũng không muốn lại trải qua một lần, nhanh chóng kéo lên mị nương, mang Liễu Vạn Thành mấy người, vội và đi ra phía ngoài. Nếu là Trần Tấn Nguyên thật chiêu cũ lặp lại, đem bọn họ từng cái cho ném hồi trùng khánh, vậy hắn có thể không dám xác định Hoàng Bích Lạc có thể hay không ở bên kia tiếp lấy mình. Mị nương, mặc dù ta cùng Hoàng Bích Lạc là sinh tử cựu địch, nhưng là bây giờ ta đã không có giết hắn ý tưởng. Chỉ cần hắn không chọc đến ta, ta thì sẽ không đi động hắn, còn nữa, để cho hắn đối với con gái hắn khá một chút, nếu không, ta cũng sẽ không cho hắn trái cây ngon ăn. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Mị Nương hình bóng một tiếng hò hét, nói thật ra, bây giờ Trần Tấn Nguyên là thật không có sẽ cùng Hoàng Bích Lạc liều mạng ngươi chết ta sống ý nghĩ, đối phương tông môn chỗ ở đều bị mình làm hỏng, nói cho cùng vẫn là mình kiếm, huống chi còn có một Hoàng Hiểu kẹp ở trong. Mặc dù Trần Tấn Nguyên trước kia vẫn luôn không có cho qua cô bé này sắc mặt tốt xem, bất quá không biết khi nào thì bắt đầu, cái này ghét cô gái tựa hồ đã ở mình trong lòng mơ hồ chiếm. Cứ một chỗ ngồi, Mỹ Nương ngừng một chút bước chân, không trả lời Trần Tấn Nguyên mà nói, thẳng đi ra ngoài. Nữ, con rể, mới vừa rồi đó là quỷ tông người. Mỹ Nương hai người sau khi đi, Lưu Vệ Đông đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, vỗ một cái Trần Tấn Nguyên bả vai, thấp giọng hỏi. Ta nói cha vợ, người đều đi, ngươi còn sợ gì? Trần Tấn Nguyên gặp Lưu Vệ Đông vậy mặt đầy vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, không nhịn được có chút chế nhạo, hai người kia chính là quỷ tông hai cái quỷ vương, đến nơi này, sợ là muốn dò xét ta có còn hay không còn sống, cái này Hoàng Bích Lạc thật đúng là đa mưu túc trí. Đây chính là quỷ tông quỷ vương à, trừ đàn ông kia quá xấu, cô đó quá yêu mị liền bên ngoài, cùng bình thường người cũng không việc gì bất đồng mà. Ta còn lấy là cô đó là ngươi bạn gái đâu. Lưu Vệ Đông sờ cằm một cái, như có điều suy nghĩ. Này, có ngươi làm như vậy cha vợ sao? Làm sao liền đem ngươi bảo bối con rể nghĩ hư như vậy chứ? Liền cô đó, bề ngoài mặc dù nhìn như gọn gàng vô cùng, nhưng là nàng tuổi tác so bà nội ta còn lớn hơn liền đi, phụ nữ như vậy cho ngươi ngươi muốn à? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Lưu Vệ Đông một cái. Muốn à? Lưu Vệ Đông thật giống như cũng không có nghe rõ Trần Tấn Nguyên mà nói, theo bản năng gật đầu một cái, đột nhiên kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nhìn Trần Tấn Nguyên. Gì, ngươi nói nàng tuổi tác so bà nội ngươi cũng lớn. Chương 626, không bằng cùng Trần Tấn Nguyên giảng hòa chứ. Đó cũng không, hơn 90 tuổi bà già, chỉ bất quá tu luyện công pháp đặc thù, công lực tinh thâm, mới có thể giữ được dung nhan không thay đổi. Loại này ví dụ ở cổ võ giới cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, cho nên à, cha vợ, ngươi nếu là muốn sống lưng một thật, hùng uy bộc phát mà nói, vẫn cố gắng luyện công đi. Trần Tấn Nguyên nhìn Lưu Vệ Đông, đột nhiên cảm thấy người này giống như một không gặp qua bộ mặt thành phố dế nhúi. Hơn 90 tuổi. Trời ạ, cái này bề ngoài thật là liền không nhìn ra mà. Lưu Vệ Đông đập đi một chút miệng, cái này cùng Trần Tấn Nguyên mụ nội nó vậy tấm khô đét nét mặt già nua so với, thật là tương phản quá lớn. Đúng rồi, mới vừa rồi nghe ngươi nói chuyện, ngươi thật giống như cùng cái gì đó Hoàng Bích Lạc con gái có một chân đi, con gái hắn bao lớn. 70. 80. Ăn nhập gì tới ngươi à? Trần Tấn Nguyên liếc một cái, người này biết mình cùng phụ nữ khác có một chân, lại có thể không phải giúp con gái mình lý luận, ngược lại là đang tò mò đối phương tuổi tác, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút im lặng, không để ý đến Lưu Vệ Đông, thẳng rời đi phòng khách. Trung Khánh! Cái gì? Ngươi nói Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia còn sống. Quỷ tông bên trong chỗ ở tạm thời, Hoàng Bích Lạc vừa nghe đến Mỹ Nương báo cáo, lập tức từ ghế ngồi đùng một tiếng đứng lên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, chừng hai con mắt so chuông đồng còn lớn hơn. Sáng quắc nhìn Mị Nương, tựa hồ là hy vọng Mị Nương nói đùa. Không sai, chúng ta chính mắt thấy được hắn, hắn không chỉ có sống thật tốt, hơn nữa xem hắn dáng vẻ, cảnh giới tăng lên rất nhiều, thực lực càng hơn từ trước. Mị Nương cười khổ một cái, nàng cũng là hết sức không muốn tin tưởng, nhưng là đó là tận mắt nhìn thấy sự thật, do không thể nàng không tin. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng đã thọ nguyên hao hết, làm sao có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, đem thọ nguyên bổ hồi, chẳng lẽ hắn thật là yêu nghiệt sao? Hoàng Bích Lạc phốc thông một tiếng ngồi xuống ghế, trong chốc lát đôi mắt có chút thất thần, trong lòng có một loại cùng tiểu cường làm hơn cảm giác, rõ ràng cũng đã là thọ nguyên đã tiêu hao hết, mặc dù Hoàng Bích Lạc trong lòng cũng không quá tin tưởng Trần Tấn Nguyên sẽ cư như vậy chết, nhưng là hắn cũng không nguyện đi thừa nhận một điểm này. Tông chủ, có một lời, Mị Nương không biết có nên hay không nói. Mị Nương gặp Hoàng Bích Lạc sững sờ, đi tới Hoàng Bích Lạc bên người, có chút do dự nói. Hoàng Bích Lạc phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu hầu nghi nhìn Mị Nương một cái. Chuyện gì? Nói đi. Tông chủ, liền lần trước Hoàng Tuyền cuộc chiến, Trần Tấn Nguyên thực lực đã đến kinh thần khắp quỷ trình độ, hôm nay thực lực sâu hơn từ trước, chúng ta cùng là địch, thật sự là không quá sáng suốt, hơn nữa hiểu kẹp ở trong, Mị Nương nhìn chân thực bận tâm, tông chủ, không bằng cùng Trần Tấn Nguyên giảng hòa chứ. Mị Nương chỉ vào áp lực, đem trong lòng có lòng tốt nói như vậy đem đi ra. Giảng hòa. Hoàng Bích Lạc nghe vậy, sắc mặt lập tức liền bất thiện, Mị Nương, lần này thuộc chung chuyến đi. Chẳng lẽ bị Trần Tấn Nguyên đổ cái gì thuốc mê đi, phải biết Trần Tấn Nguyên nhưng mà phá hủy ta quỷ tông ngàn năm truyền thừa, thù này không đội trời chung, nếu không giết người này, ta Hoàng Bích Lạc thẹn với liệt tổ liệt tông, muốn cho ta cùng hắn giảng hòa, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Nhưng mà tông chủ, gặp Hoàng Bích Lạc nổi giận, Mị Nương cũng không có cảm thấy bất ngờ, đây là trong dự liệu chuyện, hoặc giả là băn khoăn đến hiểu cảm thụ, Trần, Trần Tấn Nguyên nói hắn đã không có cùng ngươi là địch ý nghĩ, chỉ cần chúng ta không chọc hắn, hắn cũng sẽ không chọc tới chúng ta, mọi người hai không liên hệ nhau, hoàn toàn tương báo khi nào, tông chủ, không bằng cứ định như vậy đi. Ừ, tính, hai không liên hệ nhau. Lời của tiểu tử đó, ngươi cũng tin tưởng. Hoàng Bích Lạc nặng nề hừ một tiếng. Tông chủ, ta nhìn ra được, thằng nhóc kia khẳng định không có nói bậy, hắn là thật không muốn sẽ cùng tông chủ đấu. Tông chủ, như thế nào đi nữa ngươi cũng nên là hiểu suy nghĩ một chút à. Mỹ Nương thấy Hoàng Bích Lạc vậy cố chấp dáng vẻ, cũng là hết sức không biết làm sao. Không nên nói nữa. Hoàng Bích Lạc thô lỗ cắt đứt Mỹ Nương mà nói, muốn bổn tông cùng thằng nhóc kia giảng hòa tuyệt đối không thể nào, hắn không chỉ có hủy ta tông môn, còn nghĩ đại trận cắt vàng hủy xấu xa, trong trận bảo vật cũng theo đó hủy không còn một ngống. Bổn tông phi giết hắn cho hả giận không thể, còn như hiểu con bé kia, chờ ta giết Trần Tấn Nguyên sau đó, nàng tự nhiên sẽ từ bỏ ý định. Tông chủ, liền thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản là không cách nào cùng Trần Tấn Nguyên tranh nhau, đã nhiều năm như vậy, chém chém giết giết còn không có chán nản sao. Mỹ Nương tựa hồ là nghĩ tới chỗ thương tâm, giọng mang theo một tia ngạnh ít. Mỹ Nương, ngươi đi xem hiểu đi, bao lâu không gặp con bé này. Hoàng Bích Lạc thấy Mỹ Nương thương tâm dáng vẻ, biết nàng cũng không phải là sợ mình giết Trần Tấn Nguyên, mà là sợ mình bị Trần Tấn Nguyên giết. Nhưng mà Mỹ Nương làm sao rõ ràng Hoàng Bích Lạc trong lòng hoài bão, đối với Trần Tấn Nguyên cái này chướng ngại vật, nếu thành cựu nhân, vậy thì tuyệt đối không thể lưu lại. Được rồi. Tông chủ, Mỹ Nương cáo lui. Mỹ Nương gặp mình khuyên tiếp nữa cũng sẽ không lại có kết quả gì, Hoàng Bích Lạc cái nào cố chấp tính cách, là vô luận như thế nào đều không cách nào nghịch chuyển hắn tâm tư. Muốn còn muốn đem Trần Tấn Nguyên để cho nàng truyền đạt lời nói ra được, nhưng là Mỹ Nương trong lòng rõ ràng, Hoàng Bích Lạc trong lòng là rất đau nàng kia cô con gái, nếu là đem Trần Tấn Nguyên uy hiếp chi tiếng nói ra, sợ rằng còn sẽ đưa tới Hoàng Bích Lạc tức giận, đem đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận phát tiết ở Hoàng Hiểu trên người, do dự một chút, liền lui ra ngoài. Mỹ Nương à Mỹ Nương. Hoàng Bích Lạc nhìn Mỹ Nương vậy có chút xa suốt hình bóng, không nhịn được nhẹ nhàng thở dài, hắn lý tưởng chính là muốn xưng bá cổ võ giới, để cho Hoàng Tuyển Quỷ Tông trở thành thiên hạ lớn thứ nhất dạy, lần nữa khôi phục ngàn năm trước nở mày nở mặt, đáng tiếc bây giờ cổ võ giới cao thủ càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho giấc mộng của hắn muốn đường trở nên cực kỳ lận đận, không nghi ngờ chút nào, Trần Tấn Nguyên người này nhất định sẽ nhảy ra quay nhiễu, đối với cường đại như vậy, kẻ địch là tuyệt đối không cho phép tồn tại. Hoặc giả là nên mạo hiểm một chút. Chẳng biết lúc nào, Hoàng Bích Lạc trong tay xuất hiện nhất phẩm hoa sen màu đen, yêu dị mà phong cách cổ xưa, phát ra quỷ dị này hát mang. Hoàng Bích Lạc mang trên mặt vô cùng ngưng trọng, sâu trong nội tâm tựa hồ đang dùng rằng có phải hay không nên làm ra kia quyết định. Hiểu, dì Mỹ đến thăm ngươi. Mỹ Nương từ Hoàng Bích Lạc nơi nào đi ra, liền đi tới Hoàng Hiểu chỗ ở. Mỹ Nương cho Trần Tấn Nguyên nói, Hoàng Hiểu bị Hoàng Bích Lạc tù, rất khó thấy nàng một mặt, vậy đơn thuần chính là nói bậy. Hoàng Hiểu đúng là bị nhốt, nhưng là lại không có bị quá nhiều hạn chế tự do, nếu là muốn gặp nàng vẫn là rất dễ dàng. Mỹ Nương thẳng đẩy cửa phòng ra đi vào, Hoàng Hiểu đang ngồi xếp bằng trên giường tu luyện nội công, cảm ứng được Mỹ Nương đi vào, Hoàng Hiểu bận bịu mở mắt. Di Mỹ, ngươi làm sao không tiếp tới xem ta? Hoàng Hiểu trên mặt nổi lên vui mừng, từ trên giường nhảy xuống, chạy tới bên người của Di Mỹ, nhận lấy Mỹ Nương trong tay một cái túi thực phẩm tử, cho ta mang cái gì tốt ăn? Ngươi thích ăn nhất rau trộn lỗ thai heo đóa. Gặp Hoàng Hiểu vui vẻ, Mỹ Nương mình trên mặt cũng cúp nụ cười. Di Mỹ, ngươi thật tốt. Hoàng Hiểu cười một tiếng, đem túi đặt lên bàn liền đặc cật. Chương 627, thuyền tại sao còn không đến? Ăn từ từ, cẩn thận mắc nghẹn. Mỹ Nương cũng ngồi vào bên cạnh bàn, nở nụ cười nhìn Hoàng Hiểu, đứa nhỏ đáng thương, cha ngươi thật là quá ác tâm, cái này không có ăn xong chứ. Ừ, đều là chút cơm canh đạm bạc, cũng sắp biết chết ta, khá tốt Di Mỹ còn đau ta, Di Mỹ. Ngươi lần này cũng là trộm tới sao? Hoàng Hiểu vừa ăn, vừa nói. Là cha ngươi để cho ta đến thăm ngươi, cha ngươi à, chính là một đao miệng đầu hủ lòng, thật ra thì vẫn là rất lòng yêu ngươi, chẳng qua là ngươi lên lần trộm thả vậy hai người đi, thật sự là để cho cha ngươi có chút tức giận. Mỹ Nương vuốt ve Hoàng Hiểu sống lưng, có chút ngữ trọng tâm trường nói. Ta biết, nếu như gì Mỹ là ta mà nói, cũng biết làm như vậy, bọn họ là hắn học trò, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng Hiểu dừng một chút. Trên mặt cười khổ một cái, ngay sau đó lại đổi lại một bộ mặt mày vui vẻ, hướng về phía Mỹ Nương nói, dì Mỹ, ngươi cũng ăn chút à? Ngươi tự mình ăn đi. Mỹ Nương lắc đầu một cái, rõ ràng nhìn ra được Hoàng Hiểu là ở cường nhan cười vui, mặc dù con bé này mang trên mặt nụ cười, nhưng là lòng nhưng là đang thút thít, dì Mỹ ngày hôm nay mới từ thục trung trở lại, thấy Trần Tấn Nguyên. Hoàng Hiểu nghe vậy, rốt cuộc ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Mỹ Nương, thật lâu cũng không nói một câu, tựa hồ không biết nên nói cái gì, hắn vẫn khỏe chứ. Các ngươi à, hỏi vấn đề đều là giống nhau. Mỹ nương mỉm cười cười một tiếng, hắn rất khỏe mạnh, hao tổn thọ nguyên đã bù lại, không có họ mạng chi buồn, hơn nữa công lực tựa hồ còn tiến bộ không thiếu. Gieo họa di ngàn năm, ta cũng biết hắn là không chết dễ dàng như vậy. Hoàng hiểu rốt cuộc có chút động dung, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mỹ nương nhìn ra được, nụ cười này là phát ra từ nội tâm, không có chút nào ngụy trang, không khỏi lắc đầu một cái, con bé này đối với Trần Tấn Nguyên vẫn là tình xưa khó quên, tiếp tục như vậy, sợ rằng sau này bị thương sẽ sâu hơn đi. Hiểu hiểu, ngươi phải biết, cha ngươi cùng Trần Tấn Nguyên quan hệ, đó đã là đến không cách nào hòa giải tình cảnh, mặc dù lần này Trần Tấn Nguyên đã rõ ràng hướng ta tỏ thái độ, không muốn sẽ cùng cha ngươi là địch, nhưng mà mới vừa rồi ta khuyên qua cha ngươi đối với Trần Tấn Nguyên cừu hận đã đến ghi lòng tạc dạ đến nước, không muốn lúc này buông xuống đoạn này cừu hận. Mị nương thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào đi xuống. Di mị, ngươi nói hắn không muốn sẽ cùng cha ta là địch. Hoàng hiểu có chút bất ngờ, lấy Trần Tấn Nguyên cái loại đó có oan báo oan, có cừu báo cừu tính cách, ở Quỷ Tông bị thua thiệt, há sẽ như thế dễ dàng buông tha, chẳng lẽ là lần trước bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sao? Hoàng hiểu nhất thời có chút bận tâm. Mị nương lắc đầu một cái, hoặc giả là sợ ngươi kẹp ở trong bị thương đi, Di mị nhìn ra được, tiểu tử này trong lòng hẳn vẫn là có ngươi, chẳng qua là cha ngươi quá mức chấp nhất. Vì ta, Hoàng hiểu sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng, Trần Tấn Nguyên gần đây cũng đối với nàng mắt lạnh lánh ngự thô bạo đối đãi, lại có thể sẽ vì nàng buông tha cùng Quỷ Tông cứu hận. Ta đi tìm cha ta phải khuyên hắn cùng Trần Đại ca giảng hòa. Hoàng hiểu đằng một chút đứng lên, vội vã liền muốn chạy ra ngoài. Vô dụng, hiểu hiểu. Mị nương kéo lại Hoàng hiểu, nếu như có thể, mới vừa rồi ta khuyên cha ngươi lúc này hắn cũng đã đồng ý, đáng tiếc, ngươi cũng biết cha ngươi tính cách, nhiều năm như vậy, hắn đều là Trung Quốc đứng đầu cao nhân tiền bối, một năm qua này, Trung Quốc ra nhiều như vậy cao nhân, cha ngươi vốn là trong lòng cáo kỉnh, mà Trần Tấn Nguyên lại là đem Quỷ Tông ngàn năm cơ nghiệp làm hỏng, ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ cứ như vậy dễ dàng buông xuống cừu hận sao? Dì mị bây giờ ngược lại lo lắng chính là cha ngươi, Trần Tấn Nguyên đã xưa không bằng nay, theo ta nhìn, có lẽ liền Vô Song Quỷ tiền bối đều không phải là hắn đối thủ, nếu là cha ngươi tìm tới Trần Tấn Nguyên, chọc giận hắn à, sợ rằng họ khó bảo toàn tánh mạng. Vậy ta nên làm cái gì? Dì mị, ngươi nói cho ta nên làm cái gì? Hoàng hiểu nhất thời nước mắt liền rào rào chảy xuống, một đầu cắm vào mị trong ngực của mẹ. Còn có thể làm sao? Đi một bước xem một bước đi, hiểu hiểu. Ngươi phải tin tưởng xe tới trước núi tất có đường, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mị nương nhẹ nhàng vỗ Hoàng hiểu không ngừng khóc thút thít sống lưng, nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Nếu như có một ngày, Trần Tấn Nguyên muốn giết cha ngươi, hiểu hiểu, ngươi là duy nhất một có thể cứu cha ngươi người. Hoàng hiểu thấp giọng nước nở, nước mắt thấm ướt mị nương vậy rộng lớn bụng dạ, dường như muốn đem thống khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ, nếu là cha muốn giết hắn đâu, ta còn có thể cứu hắn sao? Thời gian vội vã mà qua. Do không thể người có nửa phần giữ lại, một tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất, cùng Tống Đại Phân hẹn định xong một tháng kỳ hạn đã tới, Bột Hải thành phố đã sớm không có một cái người sống, hôm nay bên trong thành đầy áp toàn thân khuôn mặt dữ tợn cương thi. Kinh thành, cấm cung. Thông qua vệ tinh truyền về hình ảnh, Bột Hải bên trong thành đã là tai nạn cương thi, đếm lấy dù sao cũng kê cương thi rậm rạp chẳng chịt đắp chung một chỗ, để cho tất cả mọi người đều làm sợ hãi. Cho Tấn Nguyên thông điện thoại sao? Hắn cam kết thuyền tại sao còn không đến? Đặng Bình Khôn quay đầu nhìn xem bên cạnh Giang Hoành Minh, vậy tấm cổ ba không sợ hãi trên khuôn mặt tỏ ra hết sức lo lắng. Mới vừa thông qua điện thoại, Lưu Lao nói, Tấn Nguyên đang đi Bột Hải chạy tới, còn như thuyền chuyện, bọn họ cũng không biết. Giang Hoành Minh lắc đầu một cái, trên mặt đồng dạng là nóng nảy vạn phần. Thằng nhóc này, thật không biết đang làm chút gì. Đem nhiều như vậy cương thi tụ tập lại, nếu là bạo loạn, vậy cũng như thế nào cho phải. Hứa Trung Thiên cũng cau mày, trong lòng lo lắng không thôi, cho đến bây giờ. Hết thể đều giống như Trần Tấn Nguyên dự trù như vậy, bầy cương thi không có bất kỳ bạo loạn, nhưng là nếu như Trần Tấn Nguyên cam kết thuyền không có kịp thời chạy đến mà nói, những cương thi này bạo loạn, bọn họ còn thật không biết nên thu xếp làm sao. Để cho người phía dưới chuẩn bị xong, nếu như bầy cương thi bạo động, lập tức dùng vũ khí nguyên tử, đem vịnh Bột Hải phá hủy. Đặng Bình Khôn quay đầu hướng về phía sau lưng một vị sĩ quan phân phó nói. Không được lão đặng. Sĩ quan kia đang muốn lĩnh mệnh, Giang Hoành Minh bận bịu ngăn lại, Tấn Nguyên nói qua. Không thể dùng vũ khí nguyên tử mặc dù có thể nổ chết tụ tập ở vịnh Bột Hải cương thi, nhưng là tuyệt đối nổ không chết vậy hai đầu ẩn thi, Tấn Nguyên nói đầu kia mẫu cương thi là mẹ chúng thi, toàn thế giới cương thi đều phải bị hắn xúi giục, nếu như chúng ta vận dụng vũ khí nguyên tử, nhất định sẽ chọc giận nàng, đến lúc đó toàn thế giới cương thi đánh tới, Trung Quốc lâm uy. Ai, thật là phiền não, cái này nên làm thế nào cho phải, cái này Tấn Nguyên, thật là làm cho chúng ta nhức đầu. Đặng Bình Khôn không nhịn được dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy nhức đầu không thôi, trong lòng trước gấp muốn chết, nhưng lại liên lạc không được Trần Tấn Nguyên, chỉ có thể làm cuốn cuồng. Đó là người nào? Hứa Trung Thiên đột nhiên chỉ trên màn ảnh một bóng người, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Đặng Bình Khôn hai người giật mình một cái, lấy là Trần Tấn Nguyên chạy tới, mừng rỡ theo Hứa Trung Thiên ngón tay nhìn sang, nụ cười nhưng cương ở trên mặt, là người Nhật. Chương 628, một cái thuyền thật là lớn. Bột Hải thành phố. Tĩnh lặng không tiếng động, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh đến đáng sợ. Mấy chục triệu cương thi tụ tập trung một chỗ, lại có thể không có một chút thanh âm truyền tới, giống như từng cây một gỗ cọc tử vậy đứng sừng ở địa, tựa như vật chết vậy, có thể nghe được chỉ có hô hô tiếng gió. Nhưng mà vậy trong đám cương thi nhưng có mấy cái bóng người ở cẩn thận di động, cùng chung quanh vậy rậm rạp chẳng chịt, một hơi một tí đứng cương thi tạo thành so sánh rõ ràng. Cầm đầu một cái trung niên tóc muối tiêu chàng trai, một đôi mắt loe ánh sáng màu vàng, da tái nhợt nếu giấy, trên lỗ thai treo hai cái màu xanh lam câu ngọc trạng đông thai, cho người một loại âm hiểm cảm giác, trên người trần truồng, cánh tay ở trên cường tráng bắp thịt phơi bày bên ngoài, trên da khắc vẽ từng cái quỷ dị hoa văn, trong tay bưng một mặt gương đồng, trên gương đồng phát ra hoàng quang nhàn nhạt, đem đi theo ở sau lưng mấy cái tên nam tử lùn gắn vào trong ánh sáng, lại là ở nơi này. Bầy cương thi trong tới lui tự nhiên. Đại trưởng lão, nơi này thật là nhiều cương thi à? Đi theo ở đó tóc muối tiêu phía sau nam tử một cái lùn cái chàng trai tự thi, đi tới người đàn ông áo đen trước mặt, trên mặt thấm đầy mồ hôi, ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, vừa thấy liền biết hắn trong lòng sợ muốn chết. Thân ở như vậy khổng lồ bầy cương thi trong, sợ rằng không có một người sẽ không cảm thấy trong lòng e ngại. Hoa hạ cương thi cơ hồ đều ở nơi này, không có hơn 100 triệu cũng có dù sao cũng cho ta nhỏ tiếng một chút, bát xích kính kết giới chỉ có thể che giấu chúng ta hơi thở, lớn tiếng chọc những cương thi này chú ý. Chúng ta ai cũng còn sống không xảy ra Bột Hải thành phố. Vậy tóc muối tiêu chàng trai chính là bị tổ cụ tạt phái đi Trung Quốc thám thính hư thật đại xà gia tộc đại trưởng lão giả mà mổ tổ gì rồ, trong tay tám thước chi kính phát ra kết giới, để cho bọn họ lẫn vào cái này Bột Hải trong thành, ở khổng lồ trong đám cương thi tới lui tự nhiên. Hi! Vậy chàng trai tự ti chợt gật đầu một cái, hỏi tiếp, đại trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm những thứ gì? Bệ hạ để cho chúng ta tra rõ những cương thi này ý đồ. Nhiều như vậy cương thi hướng nơi này tụ tập, cũng sớm đã kinh động thế giới tất cả nước, thiên hoàng bệ hạ hoài nghi Trung Quốc cùng thi tộc đạt thành hiệp nghị gì, để cho chúng ta nhất định phải tra rõ chuyện này. Dạ mạ mô tổ di rồ thấp giọng nói, nhưng mà tại sao theo chúng ta nước Nhật phái người tới, những quốc gia khác tại sao không có động tĩnh? Hừ, cũng là một đám nhát gan sợ chuyện đồ, còn không phải là sợ đắc tội Trung Quốc, khai ra mối họa. Vậy luôn cái chàng trai tự ti mới vừa hỏi ra miệng, phía sau thì có một cái khắc lùn cái chàng trai tự ti theo sau. Cũng đừng nói nhảm, thiên hoàng bệ hạ đem bát xích kính cho ta, kết giới lực để cho chúng ta có thể ở trong đám cương thi tới lui tự nhiên, cũng đi theo ta, chúng ta đi bờ biển xem. Dạ mạ mổ tổ gì rồ khẽ quát một tiếng, bưng bát xích kính dẫn đầu hướng bờ biển đi về phía, sơ ý một chút lại bị bầu trời vệ tinh vô xuống bóng người, tuy là chợt lóe lên, nhưng là nhưng đủ để cho người nhìn ra không được bình thường. Vịnh Bột Hải. Nơi này cương thi nhiều hơn. Có nhiều làm cho lòng người hàn, chen vai sát cánh, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, thật giống như một đám chỉnh trang chờ phân phó quân đội vậy, rào rào đợt sóng thanh cùng hô hô gió biển thanh, thổi lất phất cương thi trên người phá y vải vụn rào rào vang. Độ đầu trên đứng thẳng quần áo gọn gàng một nam một nữ hai cái thân ảnh, nhìn trống rỗng mặt biển không biết đang bàn luận cái gì, vô số cương thi đứng ở sau lưng, lại không có một đầu cương thi dám gầm nhẹ đi đâu sợ một tiếng, mỗi một người đều dùng một loại tín ngưỡng cùng sợ hãi dùng diễn cảm nhìn hai người kia. Đại phân, ước định thời gian đến, thằng nhóc kia thế nào còn chưa tới, thuyền này đâu? Chẳng lẽ là hắn làm quên chứ? Cao đại đảm nhìn vừa nhìn vô tận mặt biển, tay trở lạnh lều ngắm nhìn tả hữu, trên mặt biển liền một con thuyền nhỏ cũng không thấy được, càng không cần phải nói là có thể chịu đựng nhiều như vậy cương thi ra biển thuyền lớn. Dù sao lão nương đã tuân theo cam kết đem cương thi nhất tộc dẫn tới vịnh Bột Hải, hắn nếu không tới, chỉ có thể trách hắn tự hủy cam kết, chúng ta tự nhiên thì cũng không cần ra biển, ngày hôm nay vừa qua. Liền đi trở về phủ. Tống Đại Phân cũng nhìn màu xanh ra trời mặt biển, cái này còn là nàng lần đầu đến bờ biển xem hải, quả thật là so trong TV thấy muốn xinh đẹp hơn, thanh thiên cùng lam biển nối thành một đường, bầu trời mây trắng giống như rơi vào biển khơi vậy, hải âu ở trên mặt biển tứ ý bay lượn, tự do tự tại, nhiều đẹp cảnh sắc cả. Vậy có chuyện tốt như vậy? Cao đại đảm nhưng là không thèm để ý cái gì cảnh đẹp không đẹp cảnh, trong lòng có chỉ có một người sở thích, chúng ta mất khí lực lớn như vậy, mới đem toàn bộ hoa hạ cương thi cũng tụ đến nơi này Vinh Bột Hải, nói không tới không tới, đây không phải là chơi chúng ta sao? Chơi ngươi liền chơi ngươi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tống Đại Phân khinh thường phủi Cao Đại Đảm một cái. Ta Cao Đại Đảm hơi chậm lại, mặt tăng đến đỏ bừng, chẳng qua liều mạng với hắn, chúng ta cương thi nhất tộc nhiều như vậy con cháu, chẳng lẽ hắn còn có thể đầy đủ đều giết sạch sao? Ừ, liều mạng. Ngươi thật là ngây thơ, thực lực của người kia vượt xa ngươi ta, ngày đó hắn thả ra thần long, đến nay nhớ tới, ta đều có chút sợ hãi, chúng ta mặc dù thi nhiều thế chúng, nhưng là đối với một người cao thủ mà nói, chỉ cần trong loạn quân lấy thượng tướng thủ cấp là được, hắn nếu là muốn giết chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thoát khỏi đi không? Tống Đại Phân biết hắn nói, đối với Cao Đại Đảm lời nói có chút xem thường. Vậy chúng ta cứ làm như vậy chờ sao? Ngươi xem trên mặt biển này trống rỗng, liền một chút thuyền bóng dáng cũng không có, thằng nhóc kia rõ ràng chính là đang đùa bỡn chúng ta, nói không chừng cũng chuẩn bị hướng nơi này đầu vũ khí nguyên tử. Cao Đại Đảm có chút nổi nóng. Người khác có cái năng lực kia trêu đùa chúng ta, nếu như ngươi có thực lực đó, ngươi cũng có thể trêu đùa hắn, còn như đầu vũ khí nguyên tử, ta tin tưởng hắn sẽ không như vậy ngu, nếu như hắn thật làm như vậy mà nói, ta Tống Đại Phân coi như liều mạng không được, cũng biết để cho hắn bỏ ra nhất giá thê thảm. Tống Đại Phân nắm quả đấm một cái, thời khắc này nàng nội tâm nhưng là vô cùng quân quýt, không biết là nên mong đợi Trần Tấn Nguyên xuất hiện, hay là nên mang vác Trần Tấn Nguyên không nên xuất hiện. Vậy, đó là cái gì? Giữa lúc Cao Đại Đảm sinh khó chịu lúc này ngẩng đầu lơ đãng liếc một cái, nhưng phát hiện xa xa trên mặt biển dâng lên một cái to lớn bóng mờ, không nhịn được một tiếng kêu sợ hãi. Chơi ạ, đó là Tống Đại Phân cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa mặt biển, bầu trời tựa như đều không vậy bóng mờ che lại nửa đoạn, cách nhau như vậy xa, lại có thể nhìn qua vẫn là như vậy to lớn, thật là giống như một thành phố vậy. Giờ khắc này, trên trái đất tất cả thu xem vệ tinh truyền tin người đều nhảy lên, há to miệng, trợn to hai mắt, gắt gao nhìn trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện vậy mảnh bóng mờ, cũng phải. Thuyền. Chơi ạ. Một cái thuyền thật là lớn. Tống Đại Phân hết tầm mắt trông về phía xa, rốt cuộc thấy rõ, đó chính là một cái thuyền, một cái lớn đến ngoại hạng thuyền, không nhịn được dùng sức rủi mắt một cái, vậy chiếc thuyền giống như là một đầu hồng hoang quái thú vậy, nhanh chóng hướng Vịnh Bột Hải đè ép tới, ở tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại, phóng đại, phóng lớn nữa, Tống Đại Phân hai người cũng cảm giác mình tầm mắt đã mau không chứa nổi con khổng lồ thuyền bè. Chương 629, tổ chức lên thuyền đi. Thuyền lớn giống như một tòa thành phố có thể di động, vừa giống như trên đại dương ảo ảnh vậy, rung động tâm thần của mọi người, cho đến phụ cận, Tống Đại Phân hai người không khỏi muốn ngẩng đầu lên mới có thể thấy được vậy thật cao mạn thuyền, lớn như vậy thuyền, chẳng lẽ là thần tạo sao? Coi như là hàng không mẫu hạm ở nó trước mặt, sợ rằng cũng chỉ là một con kiến đi. Tống giáo chủ, tại hạ đến chậm. Một cái hiên ngang thanh âm từ trên thuyền quần quận truyền tới, lấn át điếc tai tiếng sóng biển, thuyền quá lớn, không vào được bến tàu, chỉ có thể dừng lại ở bên ngoài. Là Trần huynh đệ sao? Tống Đại Phân nghe được vậy thanh âm quen thuộc, không nhịn được trong lòng chấn động một cái, thằng nhóc này rốt cuộc đã tới, lớn như vậy thuyền cũng không biết hắn là từ nơi đó tìm tới. Tống Đại Phân vừa dứt lời, một cái thân ảnh màu trắng từ trên thành thuyền nhẹ lay động theo chiều gió hướng Tống Đại Phân hai người đứng địa phương bay tới. Tống giáo chủ, thuyền ta đã mang tới, ngươi xem thuyền này có thể chứa đủ bột hải bên trong thành cương thi. Tống Đại Phân vẫn không có từ vậy con thuyền lớn mang cho nàng trong rung động phục hồi tinh thần lại, Trần Tấn Nguyên không thể không đưa tay ở nàng trước mắt quơ quơ, đem nàng kéo hồi thực tế. Đây là thuyền sao? Rõ ràng chính là một thành phố. Tống Đại Phân không nhịn được đập đập lưỡi, may là người là mẹ chúng thi, cũng khó mà che giấu trên mặt khiếp sợ. Trần huynh đệ, ngươi từ nơi đó tìm tới lớn như vậy một cái thuyền. Thật là, nhất định chính là thần tích à. Hê hê, truyền thuyết trong biển có một quái thú, tên là Thận, hút phì phò biến ảo, đình đài lầu các, mê người mà thực, điều này thuyền lớn thuận tiện lấy chi làm tên, ta gọi nó là Thật Lâu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Điều này thuyền lớn đúng là mình tốn sức tâm lực ở Quỷ Tông Châu ở dưới đại trận cắt vàng trong lòng ra, đi qua ông cụ ban cái này 1-2 tháng sửa chữa, mặc dù cũng không có thể đem khôi phục thành dạng nguyên thủy, nhưng là đã đem tòa lầu này thuyền hệ thống động lực tu bổ, hoàn toàn có thể dùng để chịu đựng những cương thi này ra biển. Thật lâu, Tống Đại Phân hai người sau khi khiếp sợ chính là một hồi tịch mịch, hôm nay thuyền đã đến nơi này, vậy thì đồng nghĩa với bọn họ phải theo thuyền ra biển, rời đi Trung Quốc. Tống giáo chủ, lúc trời cũng không còn sớm, tổ chức các ngươi cương thi nhất tộc lên thuyền đi. Trần Tấn Nguyên quá đầu nhìn sắc trời một chút, cái này còn không có đến buổi trưa, nhưng là cương thi số lượng quá nhiều, muốn toàn bộ leo lên Thận Lâu mà nói, sợ rằng phải hao phí không ít thời gian, sớm một phần lên thuyền, liền thiếu một phần biến số, cho nên Trần Tấn Nguyên không nói hai lời, liền bắt đầu thúc giục Tống Đại Phân tổ chức cương thi lên thuyền. Tống Đại Phân trên mặt quẻ người một cái, mà một bên một mực không dám cùng Trần Tấn Nguyên nói chuyện Cao Đại Đảm lại nói, ngươi thuyền này lại không khiến cho vào bến tàu, ta những đứa nhỏ này cửa làm sao lên thuyền. À, Trần Tấn Nguyên vỗ xuống óc, hắn mình ngược lại là khinh công chắc tuyệt, nhưng là quên những thứ này chẳng qua là nhỏ cương thi kia có thể bay đi lên, ngay sau đó liền xoay người, ngước đầu lên hướng về phía Thận Lâu trên gào to một tiếng, ông cụ ban, đem cái thang để xuống. Thanh âm xen lẫn Trần Tấn Nguyên vậy hùng hậu nội lực, cuồn cuộn ra, truyền ra thật xa thật xa. Chẳng được bao lâu, liền gặp Thận Lâu trên mũi thuyền truyền tới từng tiếng ca ca cơ quát thành, có một vật chuyện từ thật cao trên mũi thuyền chậm rãi đưa ra ngoài, lấy 45 góc độ, từ từ hướng bờ biển liền rối tới, đợi rơi xuống đất lúc này vừa vặn tiếp xúc tới bên bờ, xiển vào vừa thấy chính là một tòa thật to nước thang, tựa như nhảy ngang qua bờ cùng biển giữa một tòa thật to cầu. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng hài lòng cười một tiếng, nhìn con ngươi cũng sắp rơi ra ngoài Tống Đại Phân hai người, hai vị, như vậy có thể chứ? Tống Đại Phân cười khổ gật đầu một cái, Trần huynh đệ, ngươi muốn ta triệu tập Trung Quốc tất cả cương thi, ta đã làm được, em trai ta đâu? Ngươi tại sao không có mang đến? Ngươi yên tâm, em trai ngươi ở Nghĩa Khí Minh qua rất khá, chúng ta có nói trước, chờ ngươi dẫn cương thi nhất tộc đến mục tiêu sau đó, ta tự nhiên sẽ thả em trai ngươi đi cùng ngươi đoàn tụ. Trần Tấn Nguyên thản nhiên nói. Tống Đại Phân nghe vậy trên mặt có chút quấn quýt, do dự chốc lát, xoay người hướng về phía sau lưng vậy đông nghịt bảy cương thi một tiếng bạo hống. Ngay sau đó bảy cương thi liền bắt đầu chào động, từ từ hướng thang gỗ phương hướng áp sát, xếp ở phía trước cương thi bắt đầu theo thang gỗ theo thứ tự lên thuyền. Thang gỗ hết sức rộng rãi, có thể chứa trên trăm đầu cương thi đồng thời đặt song song đi lại, vô số cương thi giống như trước đó diễn luyện qua vậy, xếp hàng hàng dài hướng vậy thật cao Thận Lâu đều đâu vào đấy tiến về phía trước, bên bờ biển quanh quẩn đều nhịp tiếng bước chân, ầm ầm điếc tai nhức óc. Giờ khắc này, tất cả quốc gia thấy một màn này người đều đã đoán được những cương thi này tụ tập ở Vinh Bột Hải ý đồ, lại là muốn mượn thuyền ra biển. Toàn thế giới đều kinh hãi, kinh khủng kia bảy cương thi lại muốn rời ra Trung Quốc, đây chẳng phải là ý nghĩa Trung Quốc đã đem cương thi họa cho khu trừ. Nước Nhật, thủ đô, Phủ Thiên Hoàng. Khốn kiếp, ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Cù Tạt giống như chỉ giống như con khỉ tức giận rêu rao, trước người của nó bò lổm nổm một đám run lẩy bẩy đại thần, nhưng không có một người dám đáp lại một tiếng. Bên cạnh một tòa cực lớn trên màn hình lờ cờ giờ đang truyền tin trước Vinh Bột Hải phát sinh kinh thế kia một màn. Bệ hạ bất giận, ý theo ti chức chi gặp, những cương thi kia là muốn thông qua vậy con thuyền lớn. Thủ đô biết chuyện núi lỏng đảo một chồng run run ngẩng đầu lên, mồ hôi chán rào rào chạy xuống. Nói nhảm, người mù cũng nhìn ra được bọn họ là nghĩ ra biển, ta là muốn biết chúng tại sao phải ra biển, những cương thi kia có phải điên rồi hay không, Trung Quốc đất rộng vật nhiều, chúng không lo ở nơi nào ngây ngô, rời đi làm gì. Tô Cù Tạt càng thêm nổi giận, nước Nhật cùng Trung Quốc vốn chính là kẻ thù truyền kiếp, hôm nay nhìn những thứ này kinh khủng cương thi lại muốn rời đi Trung Quốc, cái này làm cho hắn không thể không tức giận, Trung Quốc nếu là không có cương thi, vậy thì đồng nghĩa với người Hoa không cần lại chịu đựng lần này tai nạn, đối với Tô Cù Tạt loại này ước gì người Hoa toàn bộ chết người mà nói, như thế nào có thể cam tâm. Bệ hạ, sợ rằng những cương thi kia thật sự là cùng Hoa hạ cấp lãnh đạo đạt thành hiệp nghị gì, trước ta cùng Trung Quốc người lãnh đạo thông qua điện thoại. Nhưng là bọn họ đều là giữ kín như bưng, cố chừng mà nói hắn, không chịu theo chúng ta nói rõ, ta đoán nếu không phải bọn họ và thi tộc đạt thành hiệp nghị gì, đó chính là thi tộc bị uy hiếp gì, phải biết Hoa hạ người mạnh thì rất nhiều. Nô Đạ do dự một chút, nói ra mình cách nhìn. Hồn đạm. Tô Cù Tạt giận đến giật một cái chân, hướng về phía Nô Đạ hỏi, núi bổn trưởng lão bọn họ còn không có tin tức truyền về sao. Núi bổn trưởng lão các người bây giờ đang ở Bột Hải trong thành, chẳng qua là Bột Hải thành phố tai nạn cương thi. Bọn họ tiến vào Bột Hải thành phố sau đó, cũng đã cùng chúng ta cắt đứt liên lạc, nói chuyện điện thoại lần cuối vẫn không có bất kỳ hữu dụng giá trị, ti chức lo lắng ngược lại là bọn họ sẽ đem những cương thi này đưa đi nơi nào, vạn nhất Nổ Đạ do dự dự, trên mặt viết đầy lo âu. Người nói là, bọn họ sẽ đem cương thi trở đến ta đại nước Nhật tới. Tô Cù Tạt gương mặt ngay tức thì liền trầm xuống, ngay sau đó vui vẻ cười to nói, tính bọn họ cũng không có lá gan đó, người Hoa từ trước đến giờ đều là nhát gan sợ chuyện đồ. Bọn họ dám đem cương thi trở đến ta đại nước Nhật tới. Thật là chuyện tiếu lâm. Chương 630, dưới chân Tiêm Sơn tu sinh tử. Bệ hạ, không thể không đề phòng à, hôm nay hai ta nước vốn là quan hệ khẩn trương, lại là kẻ thù truyền kiếp, người Hoa có thể nói là đối với chúng ta đại nước Nhật hận thấu xương, loại này cừu hận là từ bọn họ ông nội vậy đồng lứa liền di truyền xuống, nếu quả thật muốn cho bọn họ lựa chọn một cái quốc gia đầu thả cương thi mà nói, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn ta đại nước Nhật. Hơn nữa lần này Trung Quốc thi tộc di chuyển, căn bản cũng không có đã từng Trung Quốc cấp lãnh đạo tỏ thái độ rõ. Ràng, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể nói là thi tộc chủ động di chuyển, bọn họ cũng không biết chuyện, như vậy chúng ta cũng cầm bọn họ không có nại hạ à. Vẫn là một mảnh lo lắng, trên mặt nếp nhăn giống như da trái quất vậy điệp với nhau. Nô đã lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng kinh luôn cuống, mỗi một người đều ở nhỏ giọng nghị luận, trong lòng lo âu bộc lộ ra lời nói, thậm chí đã có người trong lòng đang tính toán, chỉ cần vừa có không đúng liền kéo nhà mang miệng rời đi nước Nhật tị nạn. Tô Cù Tà lúc này cũng như mày, hắn bị nổ đạ lời nói dọa sợ, trong lòng mơ hồ có dũng khí dự cảm bất tường, tựa hồ những cương thi này thật phải bị đầu đặt ở nước Nhật, lần này có thể coi như là ngồi không yên, hạ lệnh trên biển bảo vệ. An Thính gia tăng biển phòng lực độ, tự vệ đội làm xong chuẩn bị chiến đấu, còn nữa, ta muốn cùng Trung Quốc cao tầng thông điện thoại, không đúng, ta muốn cùng chú Sam thông điện thoại. Tô Cù Tà lần này coi như là thật nóng nảy, khó có thể tưởng tượng đếm lấy dù sao cũng kê cương thi đầu đặt ở nước Nhật, vậy phá hư trình độ sợ rằng so năm đó nước Mỹ ở nước Nhật đầu xuống bom nguyên tử còn kinh khủng hơn trăm lần. Giờ khắc này, Tổ Cụ Tát đột nhiên nghĩ đến hắn mới vừa bái chan nuôi, nước Mỹ Tổng thống chú Sam, có lẽ cái này siêu cấp nước lớn Tổng thống sẽ cho hắn đứa con trai nuôi này một ít trợ giúp đi. Thành phố Diêm, dưới chân Tiêm Sơn một nông gia. Ông nội, mau tới xem TV. Một cái 12-13 tuổi bé trai kéo một vị ông già đi vào trong phòng. Nhìn cái gì TV, Tiểu Lam, đi nhanh nấu cơm, ông nội ăn chơi cơm trưa, còn phải cùng người trong thôn cùng đi trên núi cho ân công tạo sinh từ đâu. Ông già có chút không biết làm sao, người cháu này nhất định phải để cho hắn nhìn cái gì phim hoạt họa loại, mình cũng một bó to tuổi, vậy có thể xem hiểu những cái kia cho vui. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra tên này ông già, đúng là mình ở trên đỉnh núi cứu trong đám người kia một vị kia truy hỏi Trần Tấn Nguyên danh hiệu. Nói cấp cho Trần Tấn Nguyên xây sinh từ ông già. Không phải để cho ngươi xem phim hoạt họa, ngươi cùng ta tới xem mà ông nội. Vậy kêu là Tiểu Lam đứa trẻ đem ông già kéo vào phòng ngủ, chỉ màn ảnh truyền hình hướng về phía ông già hưng phấn nói, ông nội, ngươi xem. Ông già vừa thấy, nhất thời nhíu mày, ngươi đứa nhỏ này, nói với ngươi qua bao nhiêu lần, không cho phép lại xem cương thi mảnh, ngươi có phải hay không nhớ ra. Trên màn ảnh tất cả đều là khuôn mặt dữ tợn cương thi, ông già không khỏi có chút nổi giận. Từ núi Tiêm sau khi trở về, bọn họ cũng đối với cương thi sinh ra sợ hãi khó tả, hết thể cùng cương thi vật có liên quan cũng sẽ đưa tới bọn họ chôn giấu ở đáy lòng kinh khủng nhất nhớ lại. Gặp ông nội muốn làm thế muốn đánh mình, Tiểu Lam lập tức liền nóng nảy, ông nội, ngươi trước thấy rõ nói sau, ngươi lúc nào gặp qua trung ương đài bá cương thi mảnh. Đây là tin tức, đây là lợi ích dễ ảm. Tin tức. Ông già sững sốt một chút, lại quay đầu nhìn xem, Tiểu Lam chỉ trên màn ảnh một địa phương, hướng về phía lao giả nói. Ông nội, ngươi xem nơi này là ai? Hả? Ông già dùng hắn cặp mắt đục ngầu kia nhìn về phía cháu trai chỉ địa phương. Cái này, đây là... Ân công. Ừm. Tiểu Lam gật đầu một cái. Ông nội, ngươi thật là lợi hại, một cái cũng nhận ra. Hình ảnh đặt cách ở bên bờ biển một mảnh đất cắt ở trên, nơi nào đứng ba cái bóng người, không thể không nói khoa học kỹ thuật hiện đại phát đạt phải hơi quá đầu. Thông qua vệ tinh đem trên mặt đất phát sinh hết thể thu hết vào mắt, mặc dù không phải vô cùng rõ ràng. Nhưng là đã có thể miễn cưỡng nhận ra người khuôn mặt tới, một tờ trong đó khuôn mặt chính là cứu bọn họ đi ra ngoài Trần Tấn Nguyên, mà hai người khác, chính là bọn họ cuộc đời này đều khó quên ác mộng, Tống Đại Phân cùng Cao Đại. Đảm, ân công làm sao cũng quay phim. Ông lão đầu có chút không quá đủ dùng, cảm giác có chút phản ứng không thái quá tới, tại sao Trần Tấn Nguyên sẽ xuất hiện ở trên TV. Ông nội, cũng nói với ngươi, đây là tin tức. Tiểu Lam bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chỉ màn ảnh bên kia nói, ông nội xem. Những cương thi này đang hướng điều này trên thuyền lớn đi đây. À, ngươi cho ông nội nói một chút đây là chuyện gì xảy ra. Ông già lập tức hứng thú bừng bừng nắm Tiểu Lam cánh tay hỏi. Ai nha, đây còn phải nói sao, nhất định là ân công phải đem những thứ này chán ghét người đưa đi thôi. Tiểu Lam trên mặt mang lên mỉm cười, ở hắn xem ra, sự thật khẳng định cùng hắn nói vậy. Đem những thứ này chán ghét người đưa đi. Đó không phải là sau này Trung Quốc cũng sẽ không có cương thi sao. Nghe cháu trai mà nói, ông già cảm giác mình lòng bành bành bành bành nhảy cất lên. Đó là dĩ nhiên, ông nội, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ thành phố Diêm bên trong cương thi một cái cũng không có sao. Toàn bộ đều đến Vịnh Bột Hải đi, sau này chúng ta lại có thể qua bình tĩnh viết tử, ta lại có thể đi học, không cần đang lo lắng cho bị cương thi hút máu. Tiểu Lam trong mắt nổi lên vui vẻ nước mắt. Ông già hô hấp dồn dập, run lẩy bẩy ở trước máy truyền hình quỳ xuống, ân công thật là trên đời hoạt Phật, đại ân đại đức. Núi cao trọn đời không quên. Thanh âm ở không ngừng run rẩy, đủ để thấy hắn trong lòng có bao nhiêu kích động. Ông già lau đem nước mắt giàn ua, kéo kéo bên cạnh cháu trai, mau quỳ xuống, cho ân công dập đầu, phải nhớ kỹ, ân công đối với chúng ta có tái thế ân, cả đời cũng không thể quên. Biết ông nội. Cháu trai nhỏ bận bịu quỳ xuống, bịch bịch dập đầu ba cái, ông già đằng một chút đứng lên, không được, người trong thôn còn không biết, ta phải nói cho bọn họ đi, sau này chúng ta lại cũng không cần bị cương thi gieo họa. Lời còn chưa nói hết, ông già liền mặt đầy kích động chạy ra phía ngoài, cháu trai nhỏ cũng đứng lên, hướng về phía ông lão hình bóng hô, ông nội, cháu đi làm cơm, buổi chiều ta cùng ngươi cùng đi tu sinh tử. Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, mình làm chuyện này, làm động tới tuyệt đối người lòng, toàn thế giới cũng đang chăm chú nhìn hắn, trong đó có sùng bái, có kính ngưỡng, có khiếp sợ, có nghi ngờ, còn có cựu hận. Nhiều như vậy cương thi, muốn toàn bộ lên thuyền, sợ là phải chờ một hồi lâu. Trần Tấn Nguyên đứng tại chỗ hơn một giờ, nhìn bầy cương thi giống như nước sông quần quần vậy, liên miên bất tuyệt leo lên thật lâu, tựa như không ngừng không nghỉ vậy, phía sau cương thi tựa như một cái cũng không có giảm thiếu vậy, Trần Tấn Nguyên cảm thấy có chút buồn khổ, đáng tiếc nơi này cũng không chút gì cơ sở giải trí, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên có chút kìm nén đến hoảng. Trần huynh đệ, nhiều như vậy cương thi, sợ là không có một hai ngày thời gian là bước lên không xong, chúng ta không bằng tìm một chỗ vui đùa một chút. Cao Đại Đảm gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy nhàm chán dáng vẻ, cũng ưỡn mặt ra đi theo Tống Đại Phân gọi lên Trần huynh đệ. Được rồi, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn ở chỗ này nhìn chằm chằm đi, nếu là xảy ra điều gì chuyện rắc rối cũng không được. Trần Tấn Nguyên cũng không có để ý Cao Đại Đảm đối với mình gọi, một hớp bác bỏ Cao Đại Đảm yêu cầu, nếu như cái này hai người không có ở đây, những cương thi này không có ràng buộc, bạo rối loạn lên, đó cũng không tốt thu thập. Chương 631, thật nên tìm chút chuyện vui. Ai nha, cứ như vậy ngu trở, vô không nhàm chán à. Có nhiều như vậy thi vương nhìn, sẽ không có chuyện gì, ngươi nói có đúng hay không à Đại Phân. Cao Đại Đảm thật là gan lớn lên, gặp Trần Tấn Nguyên không đáp ứng, nhất thời gương mặt liền khổ đứng lên, chuyển hướng Tống Đại Phân, hy vọng Tống Đại Phân có thể cùng hắn có đồng cảm. Có lẽ, chúng ta thật nên tìm chút chuyện vui. Thời khắc này Tống Đại Phân, ánh mắt đang nhìn về phía sau lưng bầy cương thi, khỏe miệng mang một tia nụ cười như có như không. Ách, ngươi nói gì? Cao Đại Đảm có chút kinh ngạc. Tống Đại Phân tựa hồ có chút hỏi bò đáp ngựa. Trần huynh đệ, thật giống như có người nào lăn lộn đến bầy cương thi bên trong đi. Tống Đại Phân xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, khỏe miệng mang một tia quái dị nụ cười, ngay sau đó thông suốt xoay người, trên trán con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, toát ra đốt mục đích kim quang, hướng sau lưng bầy cương thi nhìn. Giống như ra đa vậy quét mắt một vòng, vậy một tia cười âm hiểm nhưng cương ở trên mặt, lại có thể không người. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi cảm ứng sai rồi? Không thể nào à? Ta đối với máu thịt lực cảm ứng đã đạt tới biến thái cảnh giới, cổ huyết khí kia mặc dù là chợt lóe lên, nhưng là rõ ràng cảm ứng được, làm sao có thể cảm ứng sai. Giờ phút này, trong đám cương thi có mấy cái bóng người ở theo ba lần lượt lưu. Đại trưởng lão, nữ nhân kia là không phải thấy được chúng ta. Một cái người nở bờ thô bị hướng về phía trước người bưng bát xích kính giả mà mổ tổ gì rồ thấp giọng dò hỏi. Yên tâm, có bát xích kính ở đây, trừ phi là trực tiếp mắt thường thấy được, nếu không ở bát xích kính kết giới dưới. Coi như nàng mạnh hơn đi nữa cũng tuyệt đối không cảm ứng được chúng ta hơi thở. Mới vừa rồi nhưng là có người vô tình đi ra kết giới phạm vi, cho nên mới bị Tống Đại Phân nhận ra được, nhưng là dạ mà mổ tổ gì rồi kịp thời phát hiện không đúng, đem tên kia kéo trở lại, cho nên vô luận Tống Đại Phân như thế nào xem cũng không thấy được, coi như là dùng tới nàng vậy có thể nhìn thấu hư vọng con mắt thứ ba cũng không phát hiện được đám người này tồn tại. Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Chú ý ẩn núp hình tích. Chúng ta hôn thượng vậy con thuyền lớn đi xem. Dạ mạ mổ tổ gì rồi thấp giọng phân phó một câu, liền dẫn thủ hạ mấy người, thận trọng hướng lên thuyền phương hướng đến gần. Đại Phân, ngươi phát hiện cái gì? Cao Đại Đảm gặp Tống Đại Phân sử xuất con mắt thứ ba, nhất thời cũng có chút tò mò. Trần huynh đệ, mặc dù mới vừa rồi cổ khí tức kia là chớp mắt rồi biến mất, nhưng là ta dám khẳng định có người lẫn vào bầy cương thi bên trong, chẳng qua là bây giờ nhưng không cảm ứng được cổ khí tức kia. Tống Đại Phân có chút thất vọng thu hồi con mắt thứ ba. Có người lăn lộn tiến vào. Trần Tấn Nguyên cùng Cao Đại Đảm cũng kinh ngạc một chút, người nào sẽ to gan đến tàng vào cái này đếm 10 triệu kế bảy cương thi trong. Mới vừa rồi cố cùng Cao Đại Đảm nói chuyện, Trần Tấn Nguyên cũng không có chú ý khí tức gì không tức, không biết Tống Đại Phân lời thật vẫn là giả. Quả nhiên có người lăn lộn tiến vào. Thần thức ngay tức thì phát ra, đem toàn bộ cảng khẩu bảy cương thi cũng bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó liền phát hiện ra mà mổ tổ gì rồi mấy người bóng người, cái này mấy người đang lặng lẽ hướng thận lâu đến gần, vậy bát xích kính cố nhiên thần kỳ, nhưng là cũng không chạy thoát Trần Tấn Nguyên vậy thần vạn năng thức. Lại dám ở ta mí mắt phía dưới chơi vượt biên, nhất định chính là không muốn sống. Ở thần thức bao phủ hạ, toàn phương vị lập thể lộ vẻ ảnh, cái này trên người mấy tên mỗi một cọng tóc gáy cũng nhìn thấy rõ ràng, nhìn cầm đầu cái nào cải trang quái dị người trung niên, còn có sau lưng vậy mấy cái lại lùn lại toàn người, vừa thấy liền biết không phải là người hoa loại. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, bay lên trời hướng lên thuyền thang gỗ trô ở phương hướng bay đi, Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người cũng ngay sau đó theo sát phía sau. Các ngươi thật là to gan, lại dám ở ta trước mặt chơi thủ đoạn bị bợm. Không trung truyền tới một tiếng quát lạnh, bị sợ dạ mà mổ tổ dỉ rổ các người cả người run một cái, ngẩng đầu vừa thấy, mới vừa rồi bên bờ kinh khủng kia ba người đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tống Đại Phân một tiếng gầm thét, bầy cương thi ngưng lên thuyền, chung quanh cương thi toàn bộ đều lui ra, ở trong lưu lại một đại cái hình tròn đất bằng thẳng, chỉ lưu lại dạ mà mổ tổ dỉ rổ mấy tên kia chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Các ngươi là người Nhật. Trần Tấn Nguyên cao mày nhìn cầm đầu cái nào thân hình tương đối cao lớn, trong tay bưng một mặt tản ra kim quang quái dị gương ở trần người đàn ông. Dạ mạ mổ tổ dị rồ hai tròng mắt rét một cái, không nghĩ tới ở bát xích kính cường đại kết giới che giấu dưới, lại có thể bị phát hiện, được tàng đã bại lộ. Dạ mạ mổ tổ dị rồ không có chút nào do dự, lui về sau một bước, đi theo phía sau mấy tên đệ tử lập tức rút ra bên hông võ sĩ đao, không nói hai lời hướng Trần Tấn Nguyên vọt tới. Chuyện gì xảy ra? Bầy cương thi làm sao dừng lại? Kinh thành cấm cung đang quan sát tình hình thực tế Đặng Bình Khôn các người, gặp nguyên bản đều đâu vào đấy lên thuyền bảy cương thi đột nhiên bây giờ ngừng lại, lập tức liền hội, bận bịu làm đổi lại ống kính, lúc này mới phát hiện liền lên thuyền chỗ dị trạng. Đây là người Nhật đang quấy rối. Không có sao, Tấn Nguyên ở nơi đó, hẳn không chuyện. Giang Hoành Minh nhưng là rõ ràng Trần Tấn Nguyên thực lực, đối phó mấy cái nước Nhật mao tặc, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Có thể nói bây giờ Giang Hoành Minh đối với Trần Tấn Nguyên thực lực đã đến mù quáng tin từ đến nước. Nước Nhật. Giờ phút này Phủ Thiên Hoàng bên trong đã loạn làm một đoàn, vừa mới bắt đầu gặp lên thuyền bảy cương thi yên lặng một chút, còn tưởng rằng là xảy ra đại sự gì, kết quả thật là xảy ra đại sự, vậy bị bảy cương thi vây quanh ở chính giữa, chính là phái đi Trung Quốc hỏi dò tin tức đại xà gia tộc đại trưởng lão giả mà mổ tổ gì rổ mang người, hơn nữa giả mà mổ tổ gì rổ cũng ở trong đó. Đám này ngu xuẩn, lại có thể bị phát hiện. Tô Cù Tạt gấp đến độ không ngừng nhảy chân, hoàn toàn không nghĩ tới ủng có thần khí bát xích kính giả mà mổ tổ gì rồi, lại có thể sẽ bị người phát hiện hành tung. Tô Cù Tạt trợn to mắt nhìn lấy dễ à màn ảnh, thời khắc này hắn trong lòng lo lắng cũng không phải là giả mà mổ tổ gì rồi tính mạng, mà là ở trên tay hắn bát xích kính có thể hay không thuận lợi thu hồi lại được. Bệ hạ bất giận, đại trường lao giả mà mổ tổ thực lực cao cường, hơn nữa còn có thần khí bát xích kính nơi tay, sẽ không có chuyện gì. Nô đã gặp Tô Cù Tạt dậm chân. Vội vàng an ủi. Nói xạo, hắn nếu dám đem bát xích kính lại làm cho ta không có, coi như hắn không có sao, ta cũng phải để cho hắn chết không có chỗ chôn. Tô Cù Tạt giận quá, nước Nhật tam đại thần khí, ở trên cao lần đi một chuyến Trung Quốc, liền phá hủy khác biệt, bây giờ duy nhất một món bát xích kính nếu như lại không có, Tô Cù Tạt sợ rằng đều phải mổ bụng tự vận. Bệ hạ, ngươi xem, bọn họ đánh nhau. Một cái đại thần đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng, đem chú ý của mọi người lực đều tập trung ở trên màn ảnh lớn. Trần huynh đệ, chút chuyện nhỏ này liền giao cho ta xử lý đi. Thấy vậy mấy tên nước Nhật võ sĩ, trong tay giơ sáng loáng võ sĩ đao vọt tới, chưa chờ Trần Tấn Nguyên động thủ, Cao Đại Đảm liền tung người một cái nhảy tới, người này đúng là bực bội hư, thật vất vả tới mấy cái không sợ chết, hắn đương nhiên là không kịp đợi nghĩ tới một cái quyền. Chương 632, bát xích kinh kết giới. Trần Tấn Nguyên cũng lười đi ngăn cản hắn, những thứ này người Nhật chết cũng là đáng đời, tìm họ tùy Cao Đại Đảm biểu diễn, mình ở một bên xem cuộc vui chính là. Tống Đại Phân hướng về phía bảy cương thi một tiếng gào thét, đình trệ không tiến lên bảy cương thi lại bắt đầu từ từ lưu động lực, chẳng qua là đi vòng mấy người đứng địa phương, để lại một khối lớn đủ để dùng để chiến đấu đất trống. Vành, vành, vành. Không nghi ngờ chút nào, mấy cái này thực lực thấp hèn người Nhật là tuyệt đối không chịu nổi Cao Đại Đảm tàn phá, ba quyền hai chân cũng kinh không chịu nổi, từng cái liền Cao Đại Đảm thân hình cũng không có thấy rõ ràng, liền bị đập bay ra ngoài, thượng còn trên không trung. Liền giống như từng viên thịt người bom vậy, biến thành một nâng nâng mưa máu. Ngược giết, tuyệt đối ngược giết. Không đã quyển, không đã quyển. Cao Đại Đảm lắc đầu liên tục, tựa hồ những người này biểu hiện ra lực lượng, để cho hắn cực kỳ bất mãn ý, lại có thể liền mình nhẹ nhàng một quyền cũng không chịu nổi, thật sự là quá thức ăn một ít. Cơ mờ nở, những quỷ này tử, liền máu đều là thúi. Cao Đại Đảm liếm liếm trên nắm tay kề cận huyết dịch, chợt liền cực độ chán ghét phun một bãi nước miếng, biểu tình kia, giống như là ăn đại tiện vậy. Quay mặt lại nhìn về phía trước mặt còn duy nhất đứng giả mà mổ tổ gì rồ, nanh nanh cười một tiếng, hì hì, ngươi hẳn là đầu bọn họ đầu đi, hy vọng ngươi thực lực không nên cùng bọn họ vậy thức ăn, nếu không ra nhưng là sẽ rất tức giận. Nói xong từng bước hướng giả mà mổ tổ gì rồ đi tới. Giả mà mổ tổ gì rồ chán toát mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm ứng ra được, trước mặt cái này ba người, bất kỳ một người nào cũng so hắn mạnh hơn, thậm chí có thể nói đều có tùy tiện trong nháy mắt giết mình năng lực. Đối mặt như vậy cường giả, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ trong lòng vô cùng sợ hãi, óc cơ hồ là trống rỗng, hoàn toàn không biết mình bước kế tiếp hẳn làm gì. Nhìn cao đại đảm từng bước hướng mình ép tới gần, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ bưng bát xích kính tay cũng ở không ngừng run rẩy. Đừng sợ hãi như vậy, tiểu quỷ tử, ông già này sẽ thật tốt yêu ngươi. Cao đại đảm liếm miệng một cái môi, trà sát tay, trên mặt đều là nụ cười dữ tợn, còn cách Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ hơn 20 mét xa lúc này liền bỗng nhiên phát lực thẳng một quyền đánh tới. Ông! Nhưng mà thực tế lại cùng cao đại đảm tưởng tượng không có nửa điểm giống nhau, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ bản năng kinh sợ. Lui về phía sau mấy bước, thấy cao đại đảm kinh khủng tốc độ cùng trên nắm tay lận theo lực lượng, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ đã nhắm hai mắt lại chờ chết, bởi vì là hắn biết, mặc dù hắn ở nước Nhật cũng coi là cùng họ gì các người cùng nổi danh cao thủ, nhưng là vẫn là tuyệt đối không chịu nổi cao đại đảm một quyền này. Nhưng mà ngay tại giờ khắc này, ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra, Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ trên tay vậy mặt gương đột nhiên toát ra một cổ nhàn nhạt kim quang, giống như miệng sụp đổ nồi sắt vậy. Ngay tức thì đem Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ bao phủ ở bên trong. Cao đại đảm chỉ cảm thấy mình giống như là đụng vào một mặt thiết trên tường vậy, đi tới quả đấm lại miễn cưỡng bị vậy đạo kim sắc khung đính cho ngăn trở. Cương đại tác dụng ngược lại lực để cho cao đại đảm bất ngờ không kịp đề phòng, bị mình lực lượng cho hoành té bay ra ngoài. À, thấy một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc giật mình, hoàn toàn không có dự liệu được sẽ có như vậy một màn phát sinh, liền liền cao đại đảm cũng là một bộ biểu tình không thể tin. Cũng phải kinh thành cấm cung, khẩn trương quan sát vệ tinh truyền trực tiếp Đặng Bình Khôn mấy người giống vậy cũng há to miệng, một màn này giống vậy cũng ngoài bọn họ dự liệu. Cũng phải nước Nhật thần khí bát xích kính sao. Ánh mắt của mấy người đồng thời rơi vào Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ trong tay bát xích kính ở trên, trong mắt vừa là nghi ngờ, vừa khiếp sợ, Hứa Trung Thiên như có điều suy nghĩ vỡ dâu, truyền thuyết nước Nhật tam đại thần khí, có riêng uy năng, trong đó cỡ xả ca bệ kiếm và bát xích cùng câu ngọc đã bị Tấn Nguyên phá hủy. Không nghĩ tới tổ cụ tạc lớn như vậy phương, lại có thể đem cuối cùng này một món thần khí giao cho người này. Vật này quả nhiên có chút con đường. Hừ, thần khí. Bất quá là côn luân kính sao chép phẩm mà thôi. Đặng Bình Khôn nghe vậy khẽ hừ một tiếng, chắc hẳn bởi vì là trong đó hai món đều bị Trần Tấn Nguyên phá hủy, cho nên trong lòng đối với cái này thứ ba món ra sân nước Nhật thần khí có như vậy một tia nho nhỏ khinh thị. Lão đặng ngươi cũng chớ coi thường cái này nước Nhật thần khí. Lần trước Tấn Nguyên là có Hiên Viên kiếm nơi tay, mới có thể dễ dàng đem ngoài ra vậy hai món thần khí hủy xấu xa, hôm nay Tấn Nguyên tay không, nếu là muốn bắt lại cái này tay cầm bát xích kính người, sợ là có chút khó khăn. Giang Hoành Minh nhưng là hơi nhíu mày một cái, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm, cái này bát xích kính là thiên hoàng vật cầm, mặc dù chỉ là côn luân kính sao chép phẩm, nhưng là cũng uy lực mạnh mẽ, nghe nói có thể phát ra cường đại kết giới, che giấu hơi thở, ngăn cách công kích, uy năng 10 phần. Những thứ khác thượng còn có những chức năng khác, không có người biết, tổ cụ ta cái tên kia chính là dựa vào kính này, mới có thể an toàn sống đến hôm nay, lần này sợ là có chút khó dây dưa. Cùng thời khắc đó, nước Nhật phủ thiên hoàng bên trong tổ cụ ta nhưng là ở chỉ màn ảnh lớn ngông cuồng cười to, ha ha, là bát xích kính, là cường đại thần khí bát xích kính thả ra kết giới cứu giá mà mộ tổ, ha ha ha, có bát xích kính nơi tay, núi vốn đã là lập vu bất bại chi địa, mau giết bọn họ, mau giết bọn họ. Chỉ có tổ cụ tạc mới biết vậy mặt bát xích kính lợi hại, có thể nói là nước Nhật tam đại thần khí trong mạnh nhất tồn tại, tổ cụ tạc thật là hận không được từ mình chờ đủ rẹ một Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ, đem ba tên kia một lưới bắt hết. Cơ mơ nở, đây là tình huống gì? Cao đại đảm bị mình lực mạnh đánh cho bay ngược mấy chục mét, lúc này mới dừng lại, ngũ tạng lục phủ nhưng là chấn động phải lợi hại, không nghĩ tới mình một quyền này hơn 400k cân lực lượng lại có thể bị bắn ngược trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ. Tên kia tựa hồ còn có chút không biết nơi sai vậy, cũng hoàn toàn không có làm rõ ràng mới vừa rồi tình trạng, một đại nhàn nhạt màu vàng màn sáng bao lại Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ quanh người chu vi hơn 10 mét, không nghi ngờ chút nào chính là. Cái này màn sáng đem lực lượng bắn ngược trở về. Trần Tấn Nguyên trong lòng giống vậy đang nghi ngờ, vật này có chút con đường, lại có thể bắn ngược như thế cường đại lực lượng, sợ không phải giống vậy trận pháp phòng ngự có thể so với. Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ sững sốt hồi lâu. Đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, ha ha ha, là kết giới, là bát xích kính kết giới, bát xích kính quả thật mạnh mẽ, ha ha, tới giết ta nha, bát xích kính kết giới là mạnh nhất trên thế giới lớn kết giới, có thể ngăn cách tất cả công kích, ta có bát xích kính nơi tay, các người đám này ngu ngốc, liền tóc gáy cũng đừng nghĩ đụng phải ta một cây. Ba người cũng đem ánh mắt dừng lại ở Dạ Mạ Mộ Tổ Dị Dồ trong tay vậy mặt gương trên người, lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai cái này chính là bị người Nhật tôn là thần khí bát xích kính, vậy phòng ngự che chở chính là kính này phát ra, lại có thể ngăn cách cao đại đảm công kích, hơn nữa còn khiến cho cao đại đảm không cách nào tiến vào cái đó kết giới phân nửa, đồ chơi này quả thật mạnh mẽ. Cơ mờ nờ, tiểu quỷ tử thật can dỡ. Thấy giả mạ mổ tổ gì dồ vậy phách lối hình dáng, cao đại đảm hoàn toàn nổi giận, gần đây cũng chỉ có người khác xem hắn phách lối, há cho phải người khác ở mình trước mặt phách lối, tiểu quỷ tử, ngươi tự tìm cái chết, cách bố, xem bố đánh vỡ ngươi cái đó vỏ rùa bóp vỡ ngươi trứng. Chương 633, kết giới lực lượng. Cao đại đảm mắng to một tiếng, ngay tức thì biến đổi cương thi thân, sử dụng lực lượng thiên phú, một cái dậm chân, vô cùng uy mãnh một quyền đánh tới. Ông! Lần này liền liền Trần Tấn Nguyên đều kinh hãi, cao đại đảm một quyền này đã thi triển ra hắn trình độ cao nhất, không sai biệt lắm đạt tới một ca tấn lực mạnh, nên ở vậy vỏ rùa kết giới ở trên, vậy vỏ rùa kết giới lại có thể chẳng qua là nhỏ nhẹ ba động một chút, ngay sau đó lại khôi phục nguyên trạng, cao đại đảm sớm có phòng bị, tại chỗ một con diều xoay mình, hiểm hiểm tránh được bị kết giới bắn ngược trở về bạo lực. Người tốt, kết giới này quả thật là lợi hại. Trần Tấn Nguyên cùng Tống Đại Phân cũng không nhịn được ở một bên chắt lưỡi, một ca tấn lực lượng lại có thể chẳng qua là để cho kết giới này dao động một chút, khó trách giả mà mổ tổ gì rổ phải nói bát xích kính kết giới là đệ nhất thiên hạ. Mặc dù Trần Tấn Nguyên không biết giả mà mổ tổ có phải hay không ở tự thổi, nhưng là không nghi ngờ chút nào là cái này bát xích kính mạnh mẽ đã vượt ra khỏi mình tưởng tượng, tuyệt đối không phải vậy phá đồng lạn thiết bát xích cùng câu ngọc cùng cờ xả cả bệ kiếm có thể so sánh, không tránh khỏi chân mày ngắt vặn. Cao đại đảm muốn nổi cơn điên vậy từ các phương vị đập vào cái đó màu vàng nhạt kết giới, nhưng mà không có bất cứ hiệu quả nào. Vậy kết giới mặc dù đang động dao động không ngừng, nhưng là vẫn còn hết sức ổn định, cũng không có chút nào muốn hỏng mất triệu chứng. Thấy cao đại đảm tốn công vô ích đối với kết giới phát động công kích, thân ở trong kết giới giả mà mổ tổ gì rồi liền càng thêm đắc ý. Vung tha đi, ngươi cái này so heo còn muốn đần người, ngươi như vậy là vĩnh viễn cũng không gây thương tổn được ta. Dạ mạ mổ tổ gì rồ đã đối với bát xích kính uy lực sinh ra mù quáng liền tin tử, bát xích kính kết giới để cho hắn ném đi tính mạng chi buồn, lại có thể nhao nhao muốn thử muốn khiêu chiến cao đại đảm. Cái này lúc trước, hắn là liền muốn cũng không dám nghĩ, giờ phút này hắn có thể công kích đạt được cao đại đảm, mà cao đại đảm công kích nhưng không với tới hắn, nói cách khác, chỉ có hắn đánh người, không có ai đánh phần của hắn. Ha ha! Dạ mạ mổ tổ gì rồ một tay cầm kính, khẽ quát một tiếng, một cái tay khác thật cao giơ lên. Trong lòng bàn tay rượu khởi một đoàn ánh sáng màu trắng, giống như một mấy triệu vườn siêu cấp đèn chân không vậy, siêu cường ánh sáng ngưng tụ thành một đoàn, hóa là một đạo cột sáng tưởng tượng gắng sức đập vào kết giới cao đại đảm bắn tới. Cẩn thận! Thấy cảnh này, một bên xem cuộc chiến Tống Đại Phân không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, mặc dù hắn có chút chê cao đại đảm dế nhui giống như, nhưng chung quy là một viết vợ chồng trăm viết ân, nhưng là không thể để cho cao đại đảm lại chết như vậy. Cao đại đảm giờ phút này ánh mắt đỏ bừng. Sự chú ý hoàn toàn sẽ ở đó phiền lòng kết giới trên, có dũng khí không đem kết giới đập ra, thề không bỏ qua xung động ý tưởng, hoàn toàn không có chú ý tới giả mà mổ tổ gì rồi lại còn có thể rảnh tay công kích, nghe tới Tống Đại Phân nhắc nhở, khi phục hồi tinh thần lại, đạo cột sáng kia đã hướng hắn bắn tới. Cơ mờ nở. Cao đại đảm hai tròng mắt rét một cái, hoàn toàn không nghĩ tới cái này ở mình xem ra, nhỏ yếu phải hơn bạo nước Nhật quỷ tử, lại còn có thể phát ra như thế cường đại công kích chiêu thức. Cao đại đảm có thể cảm giác đến cột sáng kia trong kẹp theo uy hiếp, nếu là bị đánh trúng, không nghi ngờ chút nào nhiều ít là phải bị một chút thương. Đây đối với cao đại đảm mà nói là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, bị so mình cảnh giới thấp người, hơn nữa còn là nước Nhật quỷ tử làm cho bị thương mà. Nói, vậy còn mặt mũi nào mặt, ngay sau đó chân đi trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, thân hình cấp tốc đi cạnh tiêu bắn. Chúng tia sáng lướt qua cao đại đảm gò má tìm đã qua, chỉ nghe cao đại đảm phát ra một tiếng tức giận tiếng kêu quái dị. Mới vừa rồi lại chưa có hoàn toàn tránh qua công kích, trên mặt lại có thể bị vậy đạo cột sáng màu trắng cho lau một chút, lưu lại một cái mực đen vết thương trên còn mạo hiểm nồng nặc khói đen, cột sáng kia tựa hồ có ăn mòn lực lượng. Cao đại đảm lửa giận trong lòng ngút trời, sờ một cái bị thương gương mặt, đem khối kia đang bị nhanh chóng ăn mòn ra mặt xé xuống, nhất thời màu đỏ sậm thi vết máu liền mặt đầy, cương thi thể chất siêu cường, trong chốc lát liền cầm máu, sống động tế bào bắt đầu cấp tốc tu bổ vết thương. Tiểu quỷ tử, ngươi thành công chọc giận bố. Bố phải đem ngươi rút gân lột ra, đem ngươi vậy chán ghét huyết dịch bỏ vào cái này vô tận trong biển. Cao đại đảm cắn răng nghiến lợi, vậy ánh mắt hung ác lại có thể thiếu chút nữa để cho trong kết giới giả mạ mổ tổ gì rổ thẻ trong quần. Trong tay nắm bát xích kính, giả mạ mổ tổ gì rổ nhất thời an lòng rất nhiều, mới vừa rồi một kích kia ánh mặt trời chiếu khắp, đã để cho hắn tổn hao rất nhiều bạo khí, ít nhiều có chút mất sức. Đánh lén cao đại đảm, nhưng lại còn bị người nầy cho tránh khỏi. Dạ mạ mổ tổ gì rồi không kiềm được quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tống Đại Phân một cái, nếu không phải cô gái này nhiều chuyện, mình ánh mặt trời chiếu khắp nhất định có thể đánh trúng mất thần Cao Đại Đảm, bây giờ Cao Đại Đảm sợ rằng đều đã hóa thành hư không. Ha ha, ngươi tới nha, chỉ cần ngươi có thể phá được bát xích kính kết giới, bố mặc cho ngươi giết. Dạ mạ mổ tổ gì rồi nghe được Cao Đại Đảm vậy khiêu khích ngôn ngữ, nhất thời ha ha phá lên cười, giờ phút này trong lòng lại cũng không có sợ, có cái này thần khí nơi tay, coi như nơi này tất cả cương thi cũng xông lên, hắn cũng có thể bảo đảm không bị thương một cọng lông phát hồi nước Nhật đi. Cơ mờ nở. Cao Đại Đảm giận khó khăn mình, lột vén tay áo, lại phải tiến lên phá vậy kết giới, nào ngờ lại bị người kéo lại. Cơ mờ nở, đừng mẹ hắn kéo bố, bố muốn bóp vỡ cháu trai này trứng. Ách, Trần huynh đệ Cao Đại Đảm quẩy người một cái, lại có thể không có tránh thoát sau lưng kéo mình cái tay kia, xoay người vừa thấy nhưng là Trần Tấn Nguyên đứng ở mình sau lưng, tức giận trên mặt nhất thời biến thành lúng túng. Ngươi né qua một bên, để cho ta tới. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Cao Đại Đảm bả vai, đem người này đẩy đến một bên. Ở Trần Tấn Nguyên dưới sự uy hiếp, Cao Đại Đảm cũng chỉ có thể quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn trong kết giới giả mà mổ tổ gì rồ một cái, đứng qua một bên, xem Trần Tấn Nguyên biểu diễn. Hê hê, lại tới một cái không tin tà, người Hoa các ngươi cũng là một đám huynh hoang tình, ta đây muốn xem ngươi người này thì có biện pháp gì phá hỏng bát xích kính kết giới. Thấy thay đổi người ra sân, dạ mạ mổ tổ gì rồ nhất thời lại ha ha phá lên cười, ở hắn xem ra, bát xích kính kết giới phòng ngự là không có người có thể phá hỏng, coi như là thay đổi người cũng chỉ có thể đạt được kết quả giống nhau. À, nếu ngươi đem tay ngươi trong kính này thổi như thế lợi hại, vậy ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Trần Tấn Nguyên khẽ mỉm cười, tiến lên hai bước, đưa tay ở kết giới trên vuốt ve một chút, tựa như trong không khí sinh trưởng một đạo thiên nhiên bình phong che chở, sờ lên giống như mặt kính vậy, trên tay âm thầm dùng sức, vô luận dùng bao lớn lực, đều đang bị bắn ngược trở lại, mặc dù không phải là toàn bộ bắn ngược, nhưng là Trần Tấn Nguyên âm thầm lường được một chút, ít nhất đàn hồi liền 60% lực, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên không nhịn được nhíu mày. Ha ha, như thế nào, ta bát xích kính có phải hay không rất lợi hại? Thấy Trần Tấn Nguyên biểu tình ngưng trọng, dạ mạ mổ tổ gì rồi lần nữa ngông cuồng phá lên cười, đó cũng không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, lại phối hợp ở trên vậy tấm làm người ta đáng ghét âm độc mặt, để cho người bất kỳ nhìn đều có loại muốn lên đi tắt hắn một cái miệng rộng chết xung động. Chương 634, hàng giả côn luân kính cũng như vậy lợi hại. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên nhìn dạ mạ mổ tổ gì rồ một cái, khỏe miệng cong cong, lợi hại hơn nữa cũng là gương lợi hại, ngươi chỉ như vậy tránh trong kết giới, cũng bất quá là một con rùa đen rút đầu mà thôi, có đáng giá gì ngươi ngâm cuồng. Ngươi cũng đừng nghĩ đánh lén ta, ngươi mới vừa rồi cái loại đó công kích là đối với ta vô hiệu. Trần Tấn Nguyên nói chuyện bây giờ, dạ mạ mổ tổ gì rồ đã đem tay phải giơ lên, rõ ràng cho thấy muốn chiêu cũ lặp lại, đánh lén Trần Tấn Nguyên, ở hắn xem ra Trần Tấn Nguyên ở trong mấy người này nhỏ tuổi nhất, thực lực vậy thì hẳn là yếu nhất một cái. Ha ha, thử một chút xem mới biết. Ánh mặt trời chiếu khắp. Dạ mạ mổ tổ gì rồi cũng không vì là Trần Tấn Nguyên lời nói mà dừng lại động tác trên tay, nếu bị Trần Tấn Nguyên xem thấu, vậy đánh lén tìm họ liền làm thành minh tập kích, một tia sáng trắng ngay tức thì liền hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới. Huyền âm thuẫn. Một đạo to lớn chân khí tấm thuẫn ông một tiếng, ngay tức thì xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay. Đạo bạch quang kia đánh vào huyền âm thuẫn ở trên, thoáng chốc ở giữa liền đỉnh trệ không tiến thêm, bực này liền cảnh giới tiên thiên đều không đạt tới công kích, đối với Trần Tấn Nguyên mà nói thật đúng là không quá đủ xem, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng có chút con nít kinh ngạc, người này phát ra ánh sáng trắng lại có thể mang ăn mòn lực, huyền âm chân khí trên lá chắn chân khí lại đang bị hắn ăn mòn, mặc dù rất yếu ớt, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng có thể cảm giác được nó thực tế tồn tại. Ngươi lại có thể ra tay đỡ được. Dạ mạ mổ tổ gì rồi trong mắt mang một vẻ kinh ngạc, đồng thời còn kẹp theo một chút tức giận. Ta lúc nào nói qua ta không đỡ. Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng, người này chẳng lẽ còn lấy là mình thật muốn chống cự hắn công kích sao? Coi như người này công kích không gây thương tổn được mình, hư mình quần áo cũng là không tốt. A, ánh mặt trời chiếu khắp. Ánh mặt trời chính là nhuận trạch vạn vật vật, cho thiên địa vạn vật mang đến sinh cơ bừng bừng, mà ngươi cái này cái gì ánh mặt trời chiếu khắp nhưng lận theo ăn mòn lực, làm chuyện ngươi trời ghét à? Xem ngươi thở hào hển dáng vẻ, như vậy công kích sợ là thi triển không được mấy lần chứ. Nói tóm lại, ngươi thật sự là quá yếu. Khốn kiếp, ai nghe ngươi nhiều như vậy nói nhảm, có thủ đoạn gì xử hết ra, ta coi như dùng bát xích kính cũng có thể dây dưa chết ngươi. Thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, dạ mạ mổ tổ gì rồi trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một trận phẫn nộ. À, ngươi đây cũng là nhắc nhở ta, đúng vậy, chúng ta có thể dây dưa chết ngươi. Ngươi luôn không khả năng cả đời ở chỗ này kết giới bên trong không ra đi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng lặng lẽ đi lên kiểu vệnh lên. Ngươi! Dạ mạ mổ tổ gì dầu nghe vậy hơi chậm lại, nếu là mấy tên này thật ở chỗ này trông nom mình, vậy mình chẳng phải là muốn bị giống như đói chết tại đây kết giới trong. Nhất thời sắc mặt thanh lại đỏ, đỏ lại xanh. Hê hê, yên tâm, ta thời gian nhưng mà rất quý báu, cũng không cái đó nhàn tình nhã trí ở nơi này người cùng ngươi hao tổn. Kết giới này mặc dù có thể ngăn cản vật lý công kích, ta muốn nếu là phi vật lý công kích, kết giới này hẳn trở ngại không được đi. Thấy giả mạ mổ tổ gì rồi trên mặt lại xanh lại đỏ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên biết người này thật luôn cuống, bất quá Trần Tấn Nguyên đúng là chưa từng nghĩ cùng người này hao tổn, nếu muốn dây dưa chết người này, sợ là không cái 10 ngày nửa tháng tuyệt không thể nào. Kháng long hữu hối. Trần Tấn Nguyên quát khẽ một tiếng, ngay sau đó một trưởng hướng giả mạ mổ tổ gì rồi đứng phương hướng đánh ra. Một cái chân khí hình rồng dài hơn chục mét, từ lòng bàn tay gầm thét ra, lại chọc thủng kết giới, thẳng đánh về phía bưng bát xích kính giả mạ mổ tổ dị rồ. Trần Tấn Nguyên quả nhiên không có đoán sai, vậy kiên cố kết giới quả nhiên đối với chân khí các loại phi vật lý công kích không có chút nào trở ngại, trực tiếp liền thấu qua. À, sợi đầy rớt. Nhìn đâm đầu vào to lớn hình rồng chân khí, giả mạ mổ tổ dị rồ bị sợ thiếu chút nữa cầm trong tay bát xích kính ném hết, cuối cùng đặt ngông ngồi trên mặt đất. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên công kích lại xuyên thấu qua vạn năng kết giới. Tất cả mọi người đều lấy là dạ mạ mổ tổ gì rồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí liền dạ mạ mổ tổ gì rồ mình cũng cho rằng mình hẳn phải chết, trong đầu đã trống rỗng. Giờ khắc này, bát xích kính đột nhiên kim quang đại thịnh, hình rồng chân khí lại thẳng đụng vào bát xích kính mặt kiếng, dương nanh múa vuốt chân khí long ngay tức thì bị bát xích kính hấp thu đi vào. Ngạc nhiên, tất cả đều ngạc nhiên. Điều này sao có thể? Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp kinh ngạc, hai tròng mắt rét một cái, vậy bát xích kính mặt kiếng một hồi dạo dực, truyền ra một tiếng long âm, ngay sau đó một cái chân khí hình rồng dài hơn chục mét từ trên mặt kiếng đằng nhảy ra, hướng Trần Tấn Nguyên chô ở phương hướng nào tới. Cơ mờ nở. Khinh công sử dụng, ngay tức thì tại chỗ biến mất, vậy con rồng hình chân khí đánh vào Trần Tấn Nguyên nguyên bản đứng địa phương, ầm một tiếng, cắt bay đá chạy, đất ngai lay động, nơi đó để lại một cái to lớn trong cái hố sâu. Trần Tấn Nguyên lần này coi như là xem rõ ràng. Vậy đạo chân khí đúng là mình mới vừa rồi đánh ra dáng long thập bát trưởng cương manh chân khí, chỉ bất quá huy lực suy yếu mấy thành, chỉ có 60% lực, bất quá cái này đã để cho Trần Tấn Nguyên kinh hãi, nếu không phải mình phản ứng mau, vậy thì bị mình dáng long thập bát trưởng làm cho bị thương, cái gương này thật đúng là cổ quái, lại có thể không chỉ có ngăn cách vật lý công kích, phi vật lý công kích cũng có thể bắn ngược trở về. Trần Tấn Nguyên một đôi tròng mắt trong mang nồng nặc khiếp sợ, kính này lại có thể như thế mạnh mẽ. Liền mình dáng long thập bát trưởng cũng có thể bắn ngược trở về, điều này thật sự là quá làm người ta khó có thể tin, không chỉ có vật lý công kích không có hiệu quả, phi vật lý công kích cũng không cách nào thấy tấn công, tên kia núp ở kết giới bên trong, hoàn toàn chính là đứng ở chỗ bất bại, cái này bát xích kính kết giới so vỏ rùa mạnh hơn vô số lần. Nhìn bát xích kính uy lực, ít nhất làm lại côn luân kính 30% thần lực, Tấn Nguyên bọn họ muốn phải bắt được người này, sợ là có chút khó khăn. Hứa Trung Thiên cũng coi là cổ võ cao thủ, thấy được bát xích kính uy lực, cũng kinh ngạc giật mình. Không nghĩ tới hàng giả này cũng có bực này lực lượng, chính là không biết trong truyền thuyết Côn Luân Kính có cường đại dường nào. Đặng Bình Khôn cũng không nhịn được than thở. Côn Luân Kính vào sáng sớm ngàn năm trước liền thất lạc, ngàn nhiều năm qua chưa bao giờ hiện với nhân thế, nếu không nơi nào đến phiên nho nhỏ này hàng giả ngông cuồng. Giang Hoành Minh giọng ít nhiều có chút tiếc nuối. Tốt lắm, ta vẫn lo lắng thằng nhóc thúi bên kia đi. Người này có bát xích kính nơi tay, nếu là đem bảy cường thi làm bạo động, cũng không tốt thu thập à. Hứa Trung Thiên vuốt râu, sắc mặt vẻ lo âu quá mức nồng. Đáng tiếc Hiên Viên Kiếm bị vậy nghịch tử mang theo đi, nếu là Hiên Viên Kiếm nơi tay, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, Tấn Nguyên đủ để phá vỡ vậy kết giới. Đặng Bình Khôn vừa nói tâm tình thì có chút thấp, hoặc giả là nhớ lại hắn cái nào nghịch tử Đặng Thiên Thụ, thằng nhóc này không chỉ có chạy trốn, hơn nữa còn đem Trấn Quốc thần khí cho đánh cắp. Cái này làm cho Đặng Bình Khôn vừa là tức giận lại là lòng nguội lạnh. Ai, sự việc cũng xảy ra, chúng ta còn có thể thế nào đâu, lao Đặng à, thấy ra điểm đi. Giang Hoành Minh gặp Đặng Bình Khôn thấp dáng vẻ, thở dài, ở Đặng Bình Khôn trên bả vai an ủi vỗ một cái. Chương 635, hợp lực phá giới. Chỉ trách chúng ta ban đầu cũng nhìn lầm đi. Hứa Trung Thiên cũng là lắc đầu một cái, ban đầu hắn còn định đem cháu gái gả cho Đặng Thiên Thụ, không nghĩ tới Đặng Thiên Thụ sẽ là một cái như vậy không chừa thủ đoạn nào người. Dã tâm to lớn như vậy. Thật may nửa đường còn giết ra một cái Trần Tấn Nguyên, đem mình cháu gái cho đoạt đi. Bây giờ nhìn lại, Hứa Trung Thiên mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, nhưng trong lòng thì đối với Trần Tấn Nguyên rất hài lòng. Thằng nhóc này bất quá là miệng thối chút, nhân phẩm kém chút, mê gái chút, còn có chính là không quá tôn kính cụ già. Trừ những thứ này ra, tựa hồ cũng không tìm ra khác cái gì khuyết điểm tới. Bỏ mặc nói thế nào, Hiên Viên Kiếm là ta Hoa Hạ trấn quốc thần khí, vô luận như thế nào cũng muốn thu hồi lại, tuyệt đối không cho phép rơi vào vậy nghịch tử trong tay, lần sau gặp phải vậy nghịch tử, ta sẽ đích thân chính tay đâm liền hắn, tránh cho hắn khắp nơi làm sàng làm bậy. Đặng Bình Khôn ngưng trọng nhíu mày một cái, đối với hắn mà nói, hắn kia con trai đã là hết có thuốc chữa, như qua Đặng Thiên Thụ hiện xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ lựa chọn lập tức giết hắn. Các ngươi thấy không? Đây chính là thần khí Bát Xích Kính, coi thường tất cả công kích, hơn nữa còn có thể bắn ngược công kích, để cho địch nhân chết ở chiêu thức của mình dưới, ha ha ha. Tô Cù Tà đắc ý vui vẻ cười to, tựa hồ cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp như thế vui sướng sự việc. Bát Xích Kính quả nhiên thần uy to lớn, Thiên Hoàng bệ hạ thật là có trước gặp tên, xem vậy mấy cái người Hoa biểu tình trên mặt, hẳn cho tới bây giờ cũng không có gặp qua như thế cường đại thần khí đi. Nô đã tiến lên một bước, ngoan ngoãn vô câu nịnh bợ. Ha ha, đương nhiên biết, các ngươi xem bọn họ vậy bộ dáng khiếp sợ, đó là biết bao không giúp à. Hiển nhiên nổ đạn định bợ để cho tổ củ ta hết sức hưởng thụ, cái mông quyết phải cao hơn. Ha ha, ta không có chết, ta lại có thể không có chết. Mới vừa bị Trần Tấn Nguyên đánh một trưởng ra mà mổ tổ gì rồi, kinh ngạc vui mừng phát hiện mình lại có thể không có sao. Hết thể các thứ này đều là trên tay Bát Xích Kính bảo vệ hắn, hơn nữa còn đem lực lượng cho phản xạ liền trở về. Dạ mạ mổ tổ lập tức liền từ kinh hại biến thành ngạc nhiên mừng rỡ, thật là liền muốn cất tiếng cười to. Tới à, đánh ta nha, các ngươi đám này ngu ngốc. Dạ mạ mổ tổ gì rồi có chút điên cuồng, hai tay nắm kim quang kia loẹ loẹ Bát Xích Kính, hướng về phía Trần Tấn Nguyên ba người ngông cuồng ầm ĩ. Không nghĩ tới cái này nước nở bờ cũng có bảo vật, gương diệu dụng đã so với kia Bát Xích cùng câu ngọc cùng cơ xả cả bệ kiếm mạnh hơn nhiều. Trần Tấn Nguyên thu hồi một tia khinh thị, lần trước là bởi vì là Hiên Viên Kiếm nơi tay, cho nên mới có thể một kiếm đem cỡ xả cả bệ kiếm chặt đứt. Hôm nay Hiên Viên Kiếm không ở bên người, muốn phá kết giới này sợ là có chút căm tức. Nếu là Thạch Lao ở chỗ này là tốt, bằng hắn thổ chúc họ năng lực thiên phú, có lẽ có thể chui qua kết giới này đem tên kia bắt lại. Trần Tấn Nguyên không kiềm được nhớ lại Thạch Hoàng, đáng tiếc Thạch Hoàng không ở bên người. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên nhưng là không biết, cái này Bát Xích Kính thả ra kết giới không chỉ có đem trên mặt đất che phủ đứng lên, hơn nữa mặt đất một cái phạm vi cũng bị che phủ đứng lên. Hoàn toàn chính là một cái hồn hình tròn đầy đủ khép kín kết giới, coi như Thạch Hoàng ở chỗ này, cũng không khả năng trốn vào kết giới trong. Ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi cái gương này mặc dù lợi hại, nhưng là cũng không phải là hoàn toàn cũng chưa có phương pháp phá giải. Nhìn tránh trong kết giới điên cuồng rêu rao dạ mà mổ tổ gì rồ, Trần Tấn Nguyên cười khẽ một tiếng. Ha ha, phá giải. Ngươi lại còn nói ngươi muốn phá giải Bát Xích Kính kết giới. Thật là chuyện tiếu lâm, ta nước nở bờ thần khí. Há là các ngươi những thứ này cấp thấp dân tộc người có thể phá giải được, tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi người thủ đoạn. Đi qua mới vừa rồi trải qua, dạ mạ mổ tổ gì rồi đối thủ trong Bát Xích Kính tin từ đã vượt qua mù quáng trình độ, liền mới vừa rồi biểu hiện tới xem, hắn tuyệt đối tin tưởng, bản thân có cường đại Bát Xích Kính nơi tay, những người này khẳng định không nhúc nhích được hắn nửa cây chút nào lông. Hê hê, vậy ta liền thử một chút đi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng nhìn dạ mạ mổ tổ gì rồi một cái. Sự chú ý nhưng là ở trên tay hắn Bát Xích Kính ở trên, kính này đúng là để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng bất ngờ, lấy Trần Tấn Nguyên vậy thấy thứ tốt cũng không nhịn được muốn lấy tới học hỏi tính cách, tự nhiên cũng đúng Bát Xích Kính nổi lên điểm tâm tư xấu. Tống giáo chủ, còn phải làm phiền hai người. Trần Tấn Nguyên xoay người nhìn xem đứng ở một bên xem náo nhiệt Tống Đại Phân cùng Cao Đại Đảm hai người một cái, kỳ ý tự mình ta cần giúp đỡ. Trần huynh đệ có cần gì, xin cứ việc phân phó. Tống Đại Phân ngược lại cũng lên đường. Khoe miệng vểnh lên, lập tức đối với Trần Tấn Nguyên chắp tay, nàng cũng muốn biết Trần Tấn Nguyên rốt cuộc sẽ có chủ ý gì hay. Kết giới này đúng là lợi hại, muốn phá giải hắn còn thật không phải là như vậy dễ dàng, bất quá chúng ta có thể dùng đơn giản nhất hơn nữa trực tiếp nhất phương pháp, kết giới này lực phòng ngự siêu cường, nhưng là nhất định sẽ có hắn cực hạn chịu đựng, quỷ tử này thực lực nhỏ, kết giới này coi như mạnh hơn nữa cũng mạnh không qua thiên đi, ta một người muốn phải phá nó có chút miễn cưỡng, bất quá hợp chúng ta ba người lực, chắc hẳn cũng đủ rồi đi. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả mọi thứ cũng chỉ là một cười nhạo mà thôi. Trần Tấn Nguyên tin tưởng, chỉ cần hợp ba người lực lượng, nhất định có thể dễ dàng đánh nát kết giới này. Nếu như vẹn vẹn là Trần Tấn Nguyên một người mà nói, nhất tâm nhị dụng cộng thêm nội lực phụ trợ, cũng bất quá 2-3 triệu cân lực lượng, phỏng đoán còn đánh nữa thôi phá kết giới này. Dẫu sao mình lực lượng tuy mạnh, so Cao Đại Đảm hai người lực lượng thiên phú cũng mạnh không đi nơi nào, đường đột đánh kết giới, sợ rằng chỉ sẽ có được vậy kết quả. Hi hi. Cái chủ ý này ta đây là vui vẻ, ta phải bắt được tiểu quỷ kia tử, đem hắn chứng tạo thành vỡ nát. Trần Tấn Nguyên đề nghị rất nhanh được Cao Đại Đảm đồng ý, kết giới này để cho hắn ăn đau khổ còn treo thải, đang muốn bắt giả mà mổ tổ hung hãn giày xéo một phen. Hơn nữa hắn lực lượng thiên phú đã mở có một hồi, chính là lực lượng dư thừa phải không chỗ phát hiện thời điểm. Ha ha, các ngươi coi như lại tới 10 người, cũng đừng hòng đánh vỡ bát xích kính kết giới. Nghe Trần Tấn Nguyên ba người đối thoại, dạ mạ mổ tổ gì dỗ đột nhiên có dũng khí đáng thương trước mắt cái này ba người cảm giác, lại có thể vọng tưởng phá vỡ bát xích kính mạnh mẽ kết giới, nhất định chính là đang nói vớ vẩn. Ba người cũng không để ý tới điên cuồng dạ mạ mổ tổ gì dỗ, có tam giác thế vây quanh kết giới đứng yên. Hống. Tống Đại Phân ngẩng đầu một tiếng gào thét, hai cái nanh ngay tức thì lật đi ra, biến thành dữ tợn cương thi hình thái, lực lượng thiên phú mở hết, máu đỏ trong mắt không mang theo chút nào tình cảm trợn mắt nhìn trong kết giới dạ mạ mổ tổ gì dỗ. Dạ mạ mổ tổ gì dỗ nhất thời có dũng khí mùa đông dài bên trong bị nước lạnh từ đỉnh đầu tưới vào chân sau cùng cảm giác, không tránh khỏi nắm chặt liền bát xích kính một phần, chỉ có vật này có thể mang cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hô! Trần Tấn Nguyên cũng quát khẽ một tiếng, thân thể cứng cắp thần công sử dụng, áo suy suy suy xé, bốn phía bay loạn, lộ ra kim đồng sắc ra, giống như một tôn mạ kim la hán, cả người trên dưới toát ra kim quang chói mắt, đem vậy bát xích kính ánh sáng cũng đắp đi xuống. Lần này dạ mạ mổ tổ gì rổ trong lòng nhất thời dâng lên một cổ sợ hãi cảm giác, đây đều là một đám người nào à, làm sao một người so với một người quỷ dị, một người so với một người khủng bố. Nắm bát xích kính lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, tựa hồ cũng không có mới vừa rồi như vậy tự tin. Chương 636, 7 triệu cân, bát xích kính bể. Ta đến 1-2-3, mọi người cùng nhau động thủ. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Tống Đại Phân hai người phân phó một phần, hai tay hô đụng một cái. Phát ra tiếng chuông kim loại đụng tiếng va chạm. Tống Đại Phân hai người gật đầu một cái, cũng làm xong công kích chuẩn bị. 1, 2, 3. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên, ba người đồng thời bay lên không nhảy lên, thẳng tắp ba cái quả đấm đập về phía vậy làm người ta đáng ghét cái giới. KKK. Trần Tấn Nguyên thậm chí một lòng hai dùng sử dụng nội lực phối hợp, gần 1.500 tấn lực lượng, hơn nữa Tống Đại Phân hai người gần như 7 triệu cân, như vậy kinh khủng lực lượng. Dùng hỏa tinh đụng trái đất để hình dung cũng không chút nào khoa trương. Kết giới bị đè cực đoan biến hình, phát ra ca ca chói tai tiếng vang, bát xích kính kim quang đại thịnh, dáng đem vậy kết giới chống đỡ tới, nhưng là kết giới trên đã hiện đầy vết nứt, đối mặt như vậy bạo lực, bát xích kính kết giới đã không có sức lại đem khổng lồ như vậy lực lượng bắn trở lại trở về. Dạ mạ mổ tổ gì rồi đã hù dọa ra đi tiểu tới, kết giới trên mạng nhện vậy vết nứt răng đầy, mắt thấy liền muốn vỡ vụn ra, chờ đợi hắn liền chỉ có một con đường chết. Ha ha. Tiểu quỷ tử, có thể để cho ba vị siêu cấp cao thủ đồng loạt ra tay, đã đáng giá ngươi đến Diêm Vương ra trước mặt thổi phồng hít hà. Cao Đại Đảm vui vẻ cười to, ba người thấy kết giới trên vết nước, biết đạo kết giới đã chống đỡ không được bao lâu, hai mắt nhìn nhau một cái, liền lại là ba quyền nhất tề đập xuống. Ca ca ca. Tiếng vang càng thêm chói tai kịch liệt, kết giới rốt cuộc gánh vác đến cực hạn. Trần Tấn Nguyên nói không sai, ở tuyệt đối lực lượng dưới, bất kỳ đồ cũng chỉ là một cười nhạo mà thôi. Chỉ bất quá trước mắt cái chuyện cười này hơi lớn hơn một ít. Cang. Kết giới ầm ầm nổ tung, không gian đung đưa vô biên rung động, một cổ cường đại sóng trùng kích dạo rực ra, bao phủ chu vi 100 mét, chung quanh một ít cương thi cũng bị vạ lây ao cá, ngay tức thì hóa thành hư vô. Đếm 500 tấn bạo lực, hơn nữa kết giới nổ, cái loại đó uy thế nhất định chính là người thường khó mà tưởng tượng được. Thông qua màn ảnh thấy một màn này người, có lẽ còn không cảm giác được cái gì, nhưng là Vinh Bột Hải bên nhưng là nhấc lên một trận gió bạo. Bị vạ lây cương thi sợ là có mấy ngàn chi chúng. Nhưng là những cương thi này nhưng tựa như không cảm giác chút nào vậy, vẫn tại chiều trước thận lâu tiếp tục tiến về trước, tại chưa có Tống Đại Phân ra lệnh trước, bọn họ mục tiêu cũng chỉ có như vậy một cái, đó chính là leo lên trước kia thuyền to. Đây trời bụi bặm tan hết, vốn là kết giới sở tại đã biến thành một cái hố to, trong hầm chỉ có một mặt gương, mà không gặp dạ mạ mổ tổ gì rồ bóng người, tên kia còn chưa kịp kêu một tiếng, liền bị vậy kết giới nổ lực lượng khổng lồ cho biến thành đầy trời bụi bặm. Cơ mờ nờ, lại chết như vậy, bố đây không bóp vỡ hắn trứng đâu. Cao Đại Đảm một bên xoa quả đấm có chút phát đau, một vừa hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, hận không thể để cho mới vừa rồi cái nào phách lối tiểu quỷ tử lại sống lại một lần, sau đó mình lại bắt hắn thật tốt giày xéo một phen, tiết tiết trong lồng ngực hỏa khí. Được rồi đi, hắn không chỉ có trứng, liền liền cả người đều đã hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng dơ dơ lên, thu hồi thân thể cứng cắp thần công, ở trần nhảy vào cái nào hố to trong. Trần Tấn Nguyên vì dĩ nhiên là cái hầm kia trong sụp đổ trước bát xích kính, kính này ở đây sao cường đại lực lượng dưới vẫn hoàn hảo, đủ để thấy vật này phi so tầm thường, Trần Tấn Nguyên đã có làm của riêng dự định, đây cũng tính là mình chiến đấu một trận có được chiến lợi phẩm, tin tưởng Tống Đại Phân hai người cũng thì sẽ không có cái nào can đảm cùng mình cướp. Ta choáng váng, làm sao bể? Trần Tấn Nguyên nhặt lên bát xích kính, lật lại vừa thấy, vậy bóng loáng mặt kiếng trên đã hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nứt, rất rõ ràng đã hư hại. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút đáng tiếc, bát xích kính ngược lại là một món bảo vật khó được, nếu là không có hư hại, đối với tự mình tới nói không thể nghi ngờ là rất lớn trợ lực, chỉ tiếc, tốt như vậy trò vui lại bị ba người bạo lực cho đánh bể, Trần Tấn Nguyên có thể nói trong lòng rất là đau tim à. Thế nào, Trần huynh đệ? Gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy thất lạc nhảy lên cái hô tới, Cao Đại Đảm có chút hồ nghi đi tới. Ai, cũng trách chúng ta dùng quá sức, đem đồ chơi này cho đánh bể. Trần Tấn Nguyên giơ lên trong tay bát xích kính, không nhịn được thở dài, thật sự là đáng tiếc à. Đừng nói, đồ chơi này còn xinh đẹp quá. Cao Đại Đảm cũng rất tò mò đem bát xích kính nhận được trong tay, nho nhỏ tường tận, hủy xấu xa sau bát xích kính đã không có mới vừa rồi thần uy, ảm đạm không ánh sáng hiện ra vốn là đồng kim sắc. Không biết loại nào nguyên liệu chế thành mặt kiếng hủy xấu hết sức nghiêm trọng, có chút thê thảm không nỡ nhìn, kính người nhưng là quấn vòng quanh hai con kim long, hết sức phong cách cổ xưa thở mạnh, tản ra một cổ hồng hoang vậy thê lương hơi thở, chỉ tiếc bây giờ đã thành một đống phế vật. Kính gánh trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, giống như bùa vẽ quỷ vậy, là kính này bình thiêm vừa phân thần bí. Không nghĩ tới nước nở bờ cũng có loại bảo vật này. Một bên Tống Đại Phân nhìn kính này, trong lòng cũng là than thở không dứt, trước kia thật đúng là xem thường đám kia quỷ tử. Hê hê, nước nở bờ là có bảo, tam đại thần khí toàn bộ đều bị ta làm hỏng, tổ cụ ta tên kia sợ là phải gấp đến độ dơ chân đi. Trần Tấn Nguyên nhưng là cười một tiếng, cũng không biết là ở cười khổ vẫn là khinh thị cười. Bất quá hắn suy đoán nhưng là không sai, nước nở bờ phủ thiên hoàng trong đã nổ tung nổi, có bát xích kính giả mà mổ tổ gì rồi lại có thể chết, hơn nữa còn bị chết như vậy dứt khoát, liền một chút mảnh vụn cũng không có còn lại. Tổ cụ ta dứt khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên nhặt lên bát xích kính lúc này liền đã không nhịn được khí huyết công tâm, khạc ra một hớp lớn máu, hôn mê bất tỉnh, một đám người đang bận cho hắn làm hô hấp nhân tạo, thực hiện cấp cứu. Cao Đại Đảm cầm bát xích kính học hỏi một hồi, liền đóng trở lại Trần Tấn Nguyên trong tay, đối với hắn mà nói, vật này đã hủy xấu xa, đã là không có bất kỳ chỗ dùng, đối với hắn không có chút nào sức hấp dẫn, coi như hoàn hảo, hắn cũng không có can đảm cùng Trần Tấn Nguyên tranh. Trần Tấn Nguyên nhận lấy bát xích kính, ở Trần nhưng là không địa phương thả, liền cầm ở trong tay, cái này hư hại bát xích kính đối với Cao Đại Đảm hai người mà nói, mặc dù không có ích lợi gì ra, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên mà nói, vẫn là vô cùng phong phú lực hấp dẫn, trở về nghiên cứu một chút, nói không chừng mình cũng có thể tạo một mặt đi ra. Cương thi nhất tộc đều đâu vào đấy đi thận lâu ở trên di chuyển, thận lâu giống như một cái động không đáy vậy, chứa trước quần quận không ngừng mà đến cương thi, mới vừa rồi vậy một cuộc chiến đấu, tựa hồ chỉ là một nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến bảy cương thi hướng thận lâu đến gần. Hai ngày sau trạng vào tối, một nhóm cuối cùng cương thi rốt cuộc leo lên thận lâu, vậy trải qua hơn dù sao cũng cương thi trà đạp thang gỗ rốt cuộc chậm rãi thu về, cả tòa lâu thuyền ăn đường nước giảm xuống chừng 10 mét, mặt biển tựa hồ cũng tăng lên mấy phần vậy. Thừa tái mấy chục triệu cương thi lâu thuyền, trên cái thế giới này sợ rằng không có bất kỳ một người nào quốc gia có cái nào năng lực kiến tạo ra được. Chương 637, đại tiện hình lãnh thổ quốc gia, đó chính là nước nở bờ. Trần huynh đệ, ngươi không cùng chúng ta đi sao? Lái thuyền sắp tới, Tống Đại Phân đứng ở thận lâu kẹp bàn trên, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Trần Tấn Nguyên chắp tay nhìn một chút mịt mờ biển khơi, ta không đi, chuyện kế tiếp, chính các ngươi xử lý đi, ta đã không tiện nhúng tay nữa, đến nước Nhật. Các ngươi có thể tìm quỷ tử thiên hoàng đàm phán, xem bọn họ là tự nguyện cắt đất, vậy thì các ngươi mình chiếm đoạt, bất quá nhớ kỹ một điểm, nước nở bờ người mặc dù đáng ghét, nhưng là bình dân là vô tội, thật tốt ràng buộc ngươi thế hệ con cháu, chớ tạo quá nhiều sát nghiệt. Hê hê, Trần huynh đệ ngươi thật là quá nhân từ, những cái kia nước nở bờ người từng cái trong xương nhưng đối với người Hoa cừu hận phải chặt, không diệt hắn toàn tộc coi như là đại phát từ bi. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Cao Đại Đảm nhưng là có chút xem thường. Nếu là đến lúc đó vậy nước nở bờ thiên hoàng không tức thời, chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, bất quá Trần huynh đệ yên tâm, đảo quốc em gái, ta Cao Đại Đảm nhất định là sẽ không giết. Tống Đại Phân xoay mặt trợn mắt nhìn Cao Đại Đảm một cái, vậy bộ dáng giống như là muốn đem Cao Đại Đảm một cước đạp vào biển khơi, Cao Đại Đảm cổ co giúp một cái nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ngượng ngùng cười một tiếng. Ngươi nói ngược lại không tệ, nếu là nước nở bờ cô gái đều chết sạch, vậy toàn thế giới trạch nam sợ rằng đều phải chớ điên. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng là cười ha ha một tiếng. Vậy cũng được, đảo quốc phim động tác tình yêu, là toàn thế giới đều không cách nào vượt qua. Gặp mình lời nói đưa tới Trần Tấn Nguyên đồng tình, Cao Đại Đảm nhất thời liền hứng thú. Tốt lắm, không sai biệt lắm muốn lái thuyền, các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, hy vọng các ngươi sau này thiếu tạo sát nghiệt, nếu như có thể trở thành thời đại 14 có người mới vậy thì không tốt hơn nữa. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, gặp Cao Đại Đảm càng nói càng hăng say, bận điệu giang rộng ra đề tài. tránh cho người này càng nói càng không chịu nổi lọt vào thai. Chiếc thuyền này sẽ trực tiếp đưa các ngươi đến nước nờ bờ, chỉ cần các ngươi thấy một cái đại tiện hình lãnh thổ quốc gia, đó chính là nước nờ bờ. Trước đó nhắc nhở các ngươi một câu, trên chiếc thuyền này đổ sộ lầu tổng cộng có 360 tầng, mỗi tầng một cũng vô cùng hung hiểm, 250 tầng trở xuống ta đã dọn dẹp ra. Các ngươi cương thi nhất tộc có thể ở bên trong tự do hát hoạt động, bất quá 250 tầng trên liền ta cũng không có đi lên qua, hy vọng các ngươi không được ngu xuẩn đến ở trên đi mạo hiểm, như vậy chỉ biết đưa các ngươi mạng nhỏ. Có ngươi nói như vậy lợi hại sao? Cao đại đảm quay đầu nhìn một cái, mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ. Có tin hay không là tùy các ngươi, đây chỉ là một thành thật khuyên mà thôi, phía trên kia liền ta cũng không lên nổi, càng không cần phải nói là các ngươi. Chiếc thuyền này đưa các ngươi đến nước Nhật sau đó, mình sẽ quay trở lại, các ngươi cũng không thể hủy xấu xa phía trên đồ, nếu không ta sẽ rất không cao hứng nha. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cũng không sợ người này chạy lên lầu đỉnh đem lầu chốt bảo vật lấy đi, bởi vì là ở lầu trong hiện đầy cơ quan, liền mình bây giờ cũng xông không đi lên, huống chi là cái này hai người. Thằng nhóc, ta đã đem thận lâu bên trong cơ quan điều tốt lắm. Lúc này ông cụ Ban từ lầu trong đi ra, sắc mặt có chút đen kịt, giọng rất rõ ràng có chút khó chịu, thật tốt một ngôi lầu thuyền, như vậy thật lớn hạng nhất cự chứ, lại có thể bị ngươi thằng nhóc này dùng để vận chuyển những quái vật này, nếu là thận lâu bị hư hại, lao đầu tử ta cũng không tha cho ngươi. Được rồi, ngươi lao đầu này thật là dài dòng. Nếu tốt lắm, vậy chúng ta thì đi đi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, ở ông cụ Ban trên bả vai vỗ một cái tát, kéo ông cụ Ban tung người nhảy một cái, hướng bên bờ biển bay đi. Tống giáo chủ, chúng ta sau này gặp lại. Tống Đại Phân hai người ngẩng đầu nhìn dần dần đi xa Trần Tấn Nguyên, nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được một tia không có sức. Rời đi Trung Quốc, cái này đối với hai người mà nói là một món vô cùng nặng nề sự việc, đây chính là sinh bọn họ nuôi bọn họ đất đai, cứ như vậy rời đi, bọn họ trong lòng mang nồng nặc không thôi cùng không cam, nhưng mà lại có thể có biện pháp gì chứ, Trần Tấn Nguyên thực lực như thế mạnh, bọn họ và Trần Tấn Nguyên đánh, cơ hồ không có một tia phần thắng. Chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Thằng nhóc, ngươi cứ như vậy yên tâm để cho hai tên kia một mình mang vậy bảy quái vật đi chỗ đó nước Nhật. Chẳng lẽ không sợ bọn họ nửa đường chạy? Trần Tấn Nguyên trong tay xách ông cụ Ban, một đường hướng kinh thành bay đi, trong lòng nhớ hứa mộng nghị sức lực, lần này tới Vịnh Bột Hải, vừa vận thuận đường đi kinh thành xem, thuận tiện lại xem chú hai một nhà. Hê, sợ cái gì, chỉ cần những cương thi kia không có ở đây Trung Quốc xuất hiện, còn như bọn họ đi chỗ đó, không có vấn đề mà. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói sau, thận lâu đường thủy đã định xuống, không đi nước nở bờ có thể đi đâu. Tóm lại, nếu là thận lâu thất lạc, ta cũng không tha cho người thằng nhóc này. Gặp Trần Tấn Nguyên một bộ dáng vẻ sao cũng được, ông cụ Ban nhưng là không nhịn được cảnh cáo Trần Tấn Nguyên, thận lâu bây giờ nhưng mà ông cụ Ban bảo bối, hắn cái này vẫn luôn tại không gian trong nghiên cứu thận lâu bên trong cơ quan. Trước Trần Tấn Nguyên nói lên muốn sử dụng thận lâu lúc này ông cụ Ban nhưng mà đau lòng nửa ngày, Trần Tấn Nguyên khuyên can mãi, cộng thêm võ lực uy hiếp, lúc này mới để cho ông cụ Ban khuất phục. Ném? Làm sao ném? Ngươi cảm thấy trên thế giới này trừ ta, còn có ai có thể đem lớn như vậy một cái thuyền thả vào trong túi đựng đi sao? Trần Tấn Nguyên nhưng nói rồi câu nói thật, hắn sở dĩ như thế yên tâm để cho thận lâu đi nước nờ bờ, trong lòng chính là có 10 phần lòng tin sẽ không ném, lớn như vậy một cái thuyền to, không thể nghi ngờ chính là một tòa thành phố trên biển, muốn đem một thành phố trống đi, khả năng này sao? Liên thăng nhóc ngươi bản lãnh, dù sao lão đầu tử ta cũng mặc kệ, cái này thận lâu bên trong cơ quan, ta còn không có nghiên cứu thông suốt, lầu chốt bảo vật cũng còn không có lấy ra, nếu là thận lâu thất lạc, ta có thể cùng ngươi không xong. Ông cụ Ban thổi thổi dâu, thận lâu mạnh mẽ cũng không phải là thằng nhóc ngươi có thể tưởng tượng, chiếc thuyền này nếu là sửa xong, không chỉ có thể ở trên biển sử dụng, thậm chí có thể bay nhập vũ trụ, nếu như thất lạc, ngươi liền hối hận chết đi. Ai, sớm biết ngươi như thế không yên tâm. Mới vừa rồi ta nên đem ngươi lưu ở trên thuyền, để cho ngươi theo thận lâu cùng đi nước Nhật, vậy ngươi sẽ không sợ thất lạc. Dám, ngươi muốn đem ta cùng những quái vật kia ném chung một chỗ, ngươi lấy là ông già đây ngại mạng dài à? Ta cũng không muốn biến thành cái loại đó hút máu quái vật. Vậy ngươi còn dài dòng cái gì, lại om sòm ta đem ngươi ném xuống. Trần Tấn Nguyên nắm ông cụ Ban tay buông lỏng một chút, bị sợ ông cụ Ban hoa hoa kêu to, cơ quan chu tức không có ở đây ở trên tay hắn, nếu là té xuống nhất định thành thịt nát. Kinh thành. Thằng nhóc giỏi, ngươi lần này có thể coi như là lập được công lớn. Đến một cái kinh thành, Trần Tấn Nguyên liền không kịp đợi đi Hứa Gia, để cho Trần Tấn Nguyên không ngờ tới là, Hứa Trung Thiên đám người đã ở Hứa Gia đại trước viện môn chờ, vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, Hứa Trung Thiên liền cười hì hì tiến lên đón. Chẳng lẽ những thứ này lão đầu có thể tiên tri biết trước sao? Làm sao biết ta sẽ đến kinh thành? Trần Tấn Nguyên trong lòng có điểm buồn bực, trên mặt nhưng là giả bộ một bộ thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, hổ thẹn, hiếm thấy ngươi lão gia tử này không mắng ta thằng nhóc túi. Chương 638, các ngươi không phải chơi chụp lén đi. Thằng nhóc túi, cho ba ngươi phân mặt, ngươi thật đúng là xuyến lên. Hứa Trung Thiên nghe vậy, ở Trần Tấn Nguyên đầu vỗ lên một cái tát, cười mắng. Hê hê, Tấn Nguyên à, ngươi lần này đúng là vì quốc gia lập được công lớn, là Trung Quốc trừ đi cái này một họa lớn, ngày mai ngươi chính là dân tộc đại anh hùng. Đặng Bình Khôn hai người cũng cười tiến lên đón. Chú Đặng, ngươi là ở nói cười nhạo đi, ngươi xem ta bộ dáng kia, ngươi xem. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, chỉ mình nét mặt giàn ua, tiến tới Đặng Bình Khôn trước mặt, ngươi xem ta cái này đức họ giống như anh hùng dân tộc sao. Giống như con chó gấu. Hứa Trung Thiên cười mắng, mà mọi người đều phá lên cười, Trần Tấn Nguyên nhưng là chán hắc tuyến một cái một cái. Hê hê, bỏ mặc nói thế nào, Tấn Nguyên lần này có thể coi là làm một món thiên đại hảo sự, tối nay hứa phủ thiết yến, là ngươi ăn mừng. Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng, tiến lên dựa vào Trần Tấn Nguyên bả vai. Tiểu Giang, lời này thật giống như hẳn ta lão đầu tử tới nói đi. Ồ, vị này là... Hứa Trung Thiên liếc Giang Hoành Minh một cái, ở mình trong phủ thiết yến cũng không hỏi một chút mình. Quay lại đột nhiên phát hiện Trần Tấn Nguyên sau lưng còn có một người, mặc cả người cổ thức trường bào, râu bạc trắng lung lay, dáng dấp lại lùn lại mập, sắc mặt lại đỏ vừa đen, một cái tay cuối cùng gỗ làm, quả thực có chút quái dị. Rốt cuộc phát hiện ta còn lấy là các ngươi thật làm ta không tồn tại đâu. Ông cụ ban bởi vì là vóc dáng tương đối thấp bé, bị Trần Tấn Nguyên ngăn cản ở sau lưng, mà ba người sự chú ý đều ở đây Trần Tấn Nguyên trên người, cho nên một cách tự nhiên đem ông cụ ban cho bỏ quên. Người này một mực ở bên cạnh nén giận đây. Lão đầu này tính tình cổ quái, nhưng là để cho Hứa Trung Thiên ba người lúng túng vô cùng. Ách, vị này là bạn của ta, họ Ban, các ngươi kêu hắn ông cụ Ban mới phải. Trần Tấn Nguyên bèn cười ha ha, chấm tách ra lúng túng, các ngươi không phải là muốn để cho chúng ta cứ như vậy trận ở bên ngoài đi, có phải hay không nên để cho ta đi vào nói sau? Ách, đúng, chúng ta đi vào nói sau. Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng, kéo Trần Tấn Nguyên. Mấy người cùng nhau hướng trong phủ đi tới. Ta nói chú Giang, các ngươi làm sao biết ta muốn tới kinh thành? Làm thật giống như tiên tri biết trước tựa như, thời gian bóp chính xác như vậy. Trần Tấn Nguyên vừa đi vừa hồ nghi nhìn Giang Hoành Minh. Không sai, ngươi chú Giang chính là tiên tri biết trước. Giang Hoành Minh cười ha ha một tiếng. Hắn nào có bản lĩnh kia? Bên cạnh Đặng Bình Khôn không nhịn được trên miệng, đưa tay chỉ đỉnh đầu trên trời. Chúng ta nhưng có thiên nhãn thấy đâu? Thiên nhãn? Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, chợt bừng tỉnh, mẹ kiếp, các ngươi không phải là chơi chụp lén chứ. Ngươi thằng nhóc này vẫn là như vậy miệng túi, có thể không nói như vậy khó nghe sao. Hứa Trung Thiên bĩu môi, không sai, thằng nhóc ngươi ở Vinh Bột Hải mọi cử động bị bầu trời vệ tinh cho hiện trường lấy dễ ảm. Con bà nó. Trần Tấn Nguyên sợ hãi kêu một tiếng, các ngươi làm sao có thể như vậy. Vậy ta ha chẳng phải là một chút riêng tư cũng không có. Tấn Nguyên à, ngươi cũng đừng quá để ý. Chúng ta phải thời khắc chú ý bảy cương thi chiều hướng, đây là muốn là chúng ta Trung Quốc hơn 1 tỷ tánh mạng con người phụ trách. Nói sau, ngươi không có tổn thất gì không phải, bây giờ chỉ sợ không chỉ người Hoa, toàn thế giới sợ rằng đều biết ngươi cái này đại anh hùng. Giang Hoành Minh hề hề cười một tiếng. Cái gì? Toàn thế giới? Giang Hoành Minh một câu nói cả kinh Trần Tấn Nguyên tệ ra quần. Ngươi chú Giang nói không sai, chuyện lần này làm lớn như vậy là không gạt được người trong thiên hạ. Cho nên tin tức làm liền để cho Trung ương đài làm toàn bộ hành trình là ít dễ ảm, sợ rằng toàn thế giới có năng lực quốc gia cũng đem ống kính nhắm ngay vịnh Bột Hải. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, không ngươi chú Giang nói như vậy khoa trường, hình ảnh cũng không rõ, không gặp qua người ngươi, vẫn là rất khó khăn nhận ra ngươi tới. Đặng Bình Khôn cười nói, ta choáng váng, còn bị hiện trường là ít dễ ảm. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, cảm giác đầu mình muốn nổ, đúng rồi. Quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật năng lực hẳn còn không có mạnh đến cái loại đó đến nước chứ. Trần Tấn Nguyên trong lòng còn ôm một tia may mắn, hắn thật sự là không muốn làm cái gì danh nhân, cả ngày ra cửa bị người làm giống như con khỉ cho vây xem, càng không muốn làm cái gì đại anh hùng, vậy bất quá chỉ là mây trôi mà thôi. Không nên đánh giá thấp quốc gia chúng ta khoa học kỹ thuật thực lực, mặc dù hình ảnh mơ hồ, nhưng là người biết ngươi người quen vẫn có thể đem ngươi nhận ra, nếu không chúng ta làm sao biết ngươi đi kinh thành tới. Giang Hoành Minh cười một tiếng. Còn nữa, cái này kinh thành có thể quá hấp dẫn ngươi địa phương, chỉ sợ cũng chỉ có Hứa lao phủ đệ. Cho nên chúng ta mới sẽ ở chỗ này chờ thằng nhóc ngươi à? Lao Giang à, ngươi lời này sợ rằng nói sai rồi, cái này kinh thành có thể hấp dẫn Tấn Nguyên sợ không phải Hứa lao phủ đệ, mà là Mộng Nhi khuê phòng đi. Đặng Bình Khôn vui vẻ cười to, Giang Hoành Minh cũng kẻ gian xấu xa kẻ gian xấu cười theo, Hứa Trung Thiên nhưng là ở một bên chỉ hai người cười mắng. Trần Tấn Nguyên cái chán hát tuyến cơ hồ có thể vận thành một cây thẳng, cái này ba lão đầu một chút cũng không có gì người lãnh đạo quốc gia dáng vẻ, một chút cũng không biết nhận thức mình một chút cảm thụ, mình có thể từ chưa từng nghĩ làm cái gì đại anh hùng, hay là làm một người bình thường tới chân thực. Mộng Nhi đâu? Ta đi tìm Mộng Nhi. Trần Tấn Nguyên lười ở trong chuyện này cùng bọn họ mấy cái này vô lương lão đầu dây dưa nữa, vào trong phủ, thẳng liền muốn chạy hướng Mộng Khuê phòng đi. Nhìn thằng nhóc ngươi cái này cấp sắc dáng vẻ. Hứa Trung Thiên dùng sức trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, xem người này trong mắt cái loại đó thân sắc, Hứa Trung Thiên liền biết thằng nhóc này muốn làm chuyện xấu, Mộng Nhi không ở nhà, có thể phải để cho thằng nhóc ngươi thất vọng. Không ở nhà, đi đâu vậy? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, vội vàng hỏi. Ngươi còn có thể hạn chế Mộng Nhi tự do sao? Nàng liền không thể đi ra ngoài chơi một hồi con a, chờ lát nữa buổi tối liền sẽ trở lại. Hứa Trung Thiên liếc mắt. Lao đầu này, mới vừa nói đôi câu, lời này lại bắt đầu hướng dậy rồi, nóng nảy vẫn là như thế thúi. Trần Tấn Nguyên cũng đi theo liếc mắt, vậy ta đi ngủ một giấc, cái này hai ngày có thể mệt chết ta. Cái này ông cụ ban nóng nảy không tốt lắm, bất quá hắn nhưng mà một nhân tài, các ngươi nếu là đem hắn phục vụ tốt lắm, nói không chừng hắn cho các ngươi mấy hạng kỹ thuật. Ta quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực vừa có thể tăng lên một lớn một khúc. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, không quên để cho ba người chăm sóc kỹ ông cụ ban. Có như thế lợi hại. Ba người nghe vậy đều là mặt đầy bất ngờ nhìn cái này tầm thường tiểu lão đầu. Đối với Trần Tấn Nguyên lời nói sinh ra một chút hoài nghi, bất quá bọn họ đều biết, Trần Tấn Nguyên bên người, người tài giỏi kỳ sĩ có rất nhiều, cái gọi là người không thể xem bề ngoài, xem lão đầu này mặt đầy treo treo dáng vẻ, không đúng thật đúng là một vị đại hiền. Trần Tấn Nguyên một thân một mình hướng Hứa Mộng Khuê phòng đi tới, dọc theo đường đi gặp phải người lại người người cũng hướng về phía Trần Tấn Nguyên mặt mày vui vẻ chào đón, Trần Tấn Nguyên có thể từ bọn họ diễn cảm cùng trong ánh mắt thấy nồng nặc cảm kích cùng sùng bái. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, chờ ngày đó thịt của ta người đủ để tiến vào vũ trụ sau đó, phi đem những thứ này đáng ghét vệ tinh từng cái cho đánh bể không thể. Trần Tấn Nguyên lần đầu phát hiện có chút khoa học kỹ thuật hiện đại là như vậy làm người ta ghét. Cũng tỉ như cái này vệ tinh, để cho người gật liên tục tư hữu không gian cũng không có, khá tốt dọc đường cũng không có để cho ông cụ ban hồi cổ võ không gian, nếu không cổ võ không gian bí mật sợ là phải bại lộ. Chương 639, cùng Triệu Hiểu Mạn mập mờ. Cũng không biết mình bây giờ thân sắc cường độ có thể hay không chống đỡ mình ở trong hư không đi, nếu như có thể mà nói, Trần Tấn Nguyên thật là có cái tâm đó bay vào vũ trụ đem những cái kia vệ tinh liền bạo, bất quá Trần Tấn Nguyên chưa từng thử qua. Cũng tạm thời không có can đảm kia đi thử, đồ chơi này cũng không phải là đùa giỡn, hư không lực lôi sẽ có cường đại dường nào, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể tưởng tượng ra được, người bình thường tiến vào vũ trụ, cơ hồ ngay. Tức thì cũng sẽ bị mình trong cơ thể áp lực cho căng bể, cho nên Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ cũng không đã từng thử, vạn nhất mình thân sắc còn chưa đủ mạnh, đây chẳng phải là chết oan. Phun một cái, dối người một cái, một đường gật đầu mỉm cười, thật vất vả mới đi tới Hứa Mộng Khuê phòng. Nghe bên trong căn phòng Hứa Mộng trên người đặc hữu mùi thơm cơ thể, Trần Tấn Nguyên không khỏi có dũng khí ý nghĩ kỳ quái cảm giác, đáng tiếc Hứa Mộng không coi ở đây, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể thở dài một hơi, lên giường bổ một chút giác, cái này hai ngày bận biểu thi tộc chuyện, tinh thần thực có chút tiêu hao quá độ, kề cận gối liền ngủ, không để ý chút nào trên giường tựa hồ còn lưu lại những nữ nhân khác mùi vị. Sắp tới trạng vạng tối. Ầm. Trần Tấn Nguyên bập môi liền một chút miệng, hư trương trước mi mắt. Thấy mép giường ở trên tựa hồ đứng một cái xinh đẹp ảnh, nhất thời khoe miệng cong cong, còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mơ hồ cũng không có nhỏ xem, đưa tay chụp tới liền đem thân ảnh kia kéo vào trong ngực, một cái xoay mình liền đem đặt ở dưới người. Ta Mộng Nhi ngoan, chồng có thể nhớ ngươi muốn chết. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một cái miệng to liền đè lên, dưới người người ngọc một tiếng thét kinh hãi, thật chặt cắn hàm răng không chịu nhả, dãy rủa không được trước. Hê hê, mấy ngày không gặp, muốn cùng chồng vui đùa một chút tư tưởng sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng xấu xa suy nghĩ, miệng to không có dừng lại quét sạch, một cái tay nhưng lặng lẽ xuyên qua dưới người người ngọc khố bên đưa vào nàng hai chân bây giờ, vuốt ve ở vậy hai mảnh nộn nộn thịt mềm trên, ở đó viên nho nhỏ đậu đỏ ở trên đánh liền một chút. À, chỗ hiểm bị tập kích, cắn chặt hàm răng lập tức liền lỏng ra, lưới to thuận thế công hóng vào, ở đó ngọc miệng trong càn rỡ chui loạn loạn cùng, mút vào vậy say lòng người quỳnh tương ngọc dịch. Dãy rùa từ từ ngừng lại. Mà nửa mê nửa tỉnh Trần Tấn Nguyên nhưng là phát hiện có chút không đúng lắm, dưới người người phụ nữ này tiếng kêu thật giống như không phải Hứa Mộng tiếng kêu, trước ngực thỏ ngọc nếu so với Hứa Mộng nhỏ hơn một ít, trên người mùi thơm cũng cùng Hứa Mộng không giống nhau, hơn nữa cái này lông lông. Thật giống như so Hứa Mộng tươi tốt nhiều. Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy một hồi rợn cả tóc gáy, chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi, nhất thời một cổ lành y đem Trần Tấn Nguyên hoàn toàn từ trong giấc mộng tới tỉnh, nếu như không phải là Hứa Mộng, vậy vẫn có thể có ai. Người phụ nữ mình cũng đều ở thuộc chung. Chơi ạ rồi. Trần Tấn Nguyên tim phốc thông loạn nhảy cỡ lên, dưới người người ngọc còn chủ động đáp lại, Trần Tấn Nguyên từ từ mở mắt, thấy được một bản quen thuộc mặt. Tiểu Mạn, tại sao là ngươi? Dưới người người phụ nữ quả nhiên không phải Hứa Mộng, mà là Hứa Mộng sư muội Triệu Hiểu Mạn. Trần Tấn Nguyên nhất thời nhốn nha nhốn nháo, đây có thể nên bị gì? Trần đại ca. Triệu Hiểu Mạn thở gấp không dứt, gò má đỏ ửng, giống như một cái đỏ rau trái táo vậy, áo quần xốc xếch, xuân quang lộ hơn nửa, há miệng to bị Trần Tấn Nguyên hôn ướt đỏ, dính đầy Trần Tấn Nguyên nước miếng, trong mắt mạo hiểm xuân thủy, mắc cỡ hận không thể tìm con kẽ hở chui vào. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tấn Nguyên nhíu mày, lần này có thể chơi lớn, có thể làm sao thu chẳng à? Trần đại ca, ngươi có thể trước nắm tay cầm đi ra ngoài được chứ? Triệu Hiểu Mạn hai tay bụng mặt, không biết là xấu hổ hay là sợ, không dám ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, lung tung tới cực điểm, mình tay trái vẫn còn ở Triệu Hiểu Mạn bên trong quần xì líp mặt để, mấy cái đầu ngón tay còn kẹp vậy rừng rậm rạp trung gian vậy hai mảnh ẩm ướt thịt non. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem tay rút ra, lòng bàn tay ướt một mảnh, chính là Triệu Hiểu Mạn bài tiết cam lộ, nồng nặc thư họ Hà ngươi lừa gạt dẫn dụ Trần Tấn Nguyên phạm tội, nhưng mà Trần Tấn Nguyên cũng đã mềm nhũn ra, ngươi chạy thế nào kinh thành tới, còn chạy mộng nhi gian phòng tới. Ta là đến tìm sư tỷ chơi, kinh thành ta cũng chỉ biết sư tỷ, không tới nơi này đi chỗ nào à? Triệu Hiểu Mạn phảng phất là ở đây lẩm bẩm vậy, chỉ cảm thấy cả người trên dưới đều là nóng bỏng, một trái tim qua loa nhúc nhích, mới vừa rồi loại cảm giác đó thật là tốt đây. Ngươi có phải hay không lại trộm chạy xuống núi? Trần Tấn Nguyên liếc mắt. Ừm. Triệu Hiểu Mạn vẫn bụng mặt không chịu gặp người, giống như là rên rỉ giống vậy khẽ rên một tiếng, gật đầu một cái. Ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên có chút choáng váng đầu hoa mắt, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, nhìn Triệu Hiểu Mạn vậy phơi bày liền hơn phân nửa ngọc thể, nhất thời trong lòng than thở đứng lên, lần này có thể bị gì à? Ách, cái đó, Tiểu Mạn à, mới vừa rồi. Cái đó, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên dập đầu đụng, lắp ba lắp bắp, không biết nên giải thích thế nào, đầu giống như đường ngắn vậy, một mảnh tiếp một mảnh trống không. Trong chốc lát có chút vò đầu bứt tai. Ta biết, Trần đại ca là muốn nói mới vừa rồi đem ta làm thành sư tỷ liền chứ. Triệu Hiểu Mạn có chút sủi lơ từ trên giường ngồi dậy, gương mặt đỏ, vẫn ngại quá ngẩng đầu xem Trần Tấn Nguyên. Hề hề. Trần Tấn Nguyên cười khan một tiếng, ta mới vừa rồi thật sự là không biết là ngươi, em gái Tiểu Mạn, ngươi ngàn vạn lần không được tức giận. Vừa nói Trần Tấn Nguyên dùng sức quất mình một cái miệng rộng tử. Ta không có tức giận. Triệu Hiểu Mạn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, cuối cùng có nước ở trong hốc mắt lẩn vẩn, trong ánh mắt mang theo tình cảm không biết là ủy khuất vẫn là quật cường. Thật xin lỗi Tiểu Mạn, mới vừa rồi là Trần đại ca đường đột ngươi nếu là muốn chút giận, nguyện đánh nguyện mắng tùy ngươi, chân thực không được ngươi liền rút ra Trần đại ca mấy miệng giọng tử. Chính là đừng khóc là được. Trần đại ca cầu ngươi, nếu để cho sư tỷ của ngươi thấy, vậy coi như thảm. Trần Tấn Nguyên gặp Triệu Hiểu Mạn một đôi mắt giống như lập tức muốn rơi lệ vậy. Lập tức liền luôn uống, trinh tiết đối với một người phụ nữ mà nói có trọng yếu cỡ nào, Trần Tấn Nguyên trong lòng rất rõ ràng, nhất là những thứ này danh môn chánh phái nữ đệ tử, đem trinh tiết thấy nặng hơn, mặc dù mình cũng không có đem Triệu Hiểu Mạn ăn, nhưng là nên sờ địa phương và chỗ không nên sờ cũng sờ cạn sạch, quả thực có chút khó mà thu thập. Chớ ngu, Trần đại ca, cái này cũng niên đại gì, ta Triệu Hiểu Mạn cũng không có phong kiến như vậy, không phải là hôn môi sao, chúng ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh qua đi, yên tâm. Ta sẽ không theo sư tỷ nói. Triệu Hiểu Mạn cố chấp nhìn chằm Trần Tấn Nguyên nhìn một lúc lâu, đột nhiên gặp hề hề cười lên, đầu óc có chút loạn Trần Tấn Nguyên nhưng không nhìn ra đó là ở cười khổ. Trần Tấn Nguyên gặp Triệu Hiểu Mạn đột nhiên phá đề mỉm cười, nhất thời đầu cũng có chút ngần ra, không có làm rõ ràng tình trạng, theo đạo lý mà nói Triệu Hiểu Mạn nếu không phải là vừa khóc lại nháo, nếu không phải là đánh mình một lần hả giận, vậy làm sao còn cười. Thời gian cũng không cho Trần Tấn Nguyên ngẫm nghĩ, ngoài cửa đã truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng. Trần Tấn Nguyên thần thức thở dài, Hứa Mộng đang đi cửa phòng đi tới. Chương 640, nói người vô ý, người nghe hữu ý. Gặp. Trần Tấn Nguyên lập tức mồ hôi lạnh liền xuất đứng lên, đây nếu là để cho Hứa Mộng thấy một màn này, vậy còn có. Tiểu Mạn, mau dậy đi, mặc quần áo xong, sư tỷ của ngươi trở về. Triệu Hiểu Mạn áo quần xốc xếch, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một phen trêu ghẹo mãi, nút cài cũng bị xé mấy viên, còn kém phanh ngực lộ nhũ, không nghi ngờ chút nào muốn cho Hứa Mộng thấy một màn này. Sợ là tiểu biệt thắng tân hôn si dây dưa lập tức phải biến thành bạo lực tàn phá. Triệu Hiểu Mạn cũng nghe được liền ngoài cửa tiếng bước chân, nhất thời cũng luống cuống,